Anh ơi, chị ngoại thì uống gì được ạ? À? Chị ngoại bây giờ còn hỏi anh đăng rất là nhiều clip về chị ngoại, chị nội rồi, chị ra máu rồi. Và một buổi live anh còn chia sẻ nữa mà. Lên kênh YouTube của anh tìm cái từ chị, mình chỉ nó cũng ra. Trên Facebook tìm cũng ra. Anh đăng nhiều rồi anh lười nói lại quá. Dầu ô liu nhập có tin tưởng không hả? Nói chung là uống vẫn tốt á. Còn lại uy tín hay không anh chưa biết, tại vì anh vẫn chưa dùng dầu ô liu. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta làm một thìa dầu dừa, dầu me, dầu ô liu đều ổn hết, đều tốt. Nó hơi nhợn nhợn có uống, nhưng mà tập quen mỗi ngày một thìa rất là tốt. Dầu mè hay dầu dừa Việt Nam cũng được. Rồi, trả lời mọi người nha. Anh cho em hỏi là em muốn tranh gần một tháng nay rồi, đợt trong người HB còn nửa trắng dơ anh. Em muốn 2 3 tháng này là em tự nhiên thấy hết à? Uống 2 3 tháng là đi hết. Còn 1 tháng mà đỡ chồng ngược HP là coi như là ok quá rồi, mình có hướng tốt để mình có thêm niềm tin mình đi, đúng không? Em bị ung thư giờ bị suy giáp, em uống có khả năng bớt không anh? Kiêng 3 nhóm, em đã uống niềm tin thì em sẽ khỏi. Ung thư đối với anh nó nhẹ nhàng lắm, nó không có gì nặng nề hết. Ung thư là nhiễm độc nặng thôi. Những người mà xem mình lâu rồi, xem mình 1 năm 2 năm rồi thì ung thư nó nhẹ nhàng lắm, nó không phải là như mọi người đã từng nghĩ đâu. Ung thư không có gì đáng sợ cả. Đối với mình là ung thư là nhiễm độc nặng, còn nhiễm độc nhẹ là mình bị bệnh. Vậy thì chúng ta kiêng những cái nhóm chất mà khiến chúng ta bị ung thư nè, nhiễm độc nặng nè. Nhóm đầu tiên là sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa lon, bỏ luôn. Đây là nhóm kiêng kỵ tuyệt đối cho người bị ung thư, bị nhiễm độc nặng, bị u bướu giáp hạch. Tiếp theo là hạn chế thịt đỏ, hạn chế thôi, còn bỏ luôn thì tốt, còn không thì mình chuyển qua mình ăn cá. Đó, kiêng chừng nào tốt chừng đó. Và nhóm thứ ba là các loại dầu tinh luyện, muối tinh luyện, đường tinh luyện, gia vị công nghiệp, thức ăn công nghiệp. Hạn chế những loại đó, mình quay về mình tập trung ăn rau củ nhiều hơn, rồi bạn ăn cá biển cũng được. Đó, các loại sữa bỏ hết, uống sữa hạt được thôi, sữa hạt, sữa đậu. Thế thì tập trung uống chanh muối hạt, bắt đầu từ nửa thìa, một thìa, tăng đến 2 3 thìa và 2 3 4 5 6 trái chanh, uống nhiều hơn liều của người khác. Bởi vì mình nhiễm độc nặng thì mình phải uống vào, tập trung uống vào khung giờ 5 đến 7 giờ sáng để cho nó thả xả ra nhiều. Càng xả ra nhiều càng nhanh hết bệnh. Ví dụ em nặng 70 kg, em uống xong em còn 50 kg nữa, kệ cha nó. Em xả ra em mới khỏe được. Đó, xả là phải sang tê tu luôn. Lúc này chúng ta không cần phải nạp dinh dưỡng, lúc này chủ yếu là ăn để cầm cự, để có chất nuôi cơ thể thôi. Còn lại đây không phải là thời điểm để mình nạp dinh dưỡng vào. Xả đi, xả 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng. Bắt đầu là giảm liều lượng lại được rồi. Trên 4 tháng là giảm liều lượng lại được rồi và bắt đầu ăn uống bổ máu. Ăn uống những cái thức ăn lành mạnh. Tự nhiên hết bệnh. Kiên trì đủ 4 tháng, đặt niềm tin cao ít nhất là 4 tháng sẽ lành bệnh. Ung thư là phải trên 4 tháng để lọc máu đi. 4 tháng là hồng cầu của ta nó đổi hết hoàn toàn. Tế bào hồng cầu nó bắt đầu từ trong tủy xương. Nó được tạo máu từ tủy xương. Sau đó nó kết thúc ở lá lách. Nó già trong vòng 4 tháng là nó già rồi, nó phải chết. Nó chết thì nó phải đổi máu mới. Ung thư tủy, ung thư xương cũng vậy, ung thư máu cũng vậy. Rồi, tiếp tục. Em cho chị hỏi. Em cho chị hỏi là chị uống chanh muối 2 tháng mà giờ vàng da với bị trào ngược dạ dày. 2 tháng mà uống như thế nào mà sao là uống vô mà bị chồng người HB, người ta uống mà để hết cho người HB mà sao chị uống được chồng người HB? Thế thì chị muốn em trả lời thì chị mới cho em liều lượng uống được bao lâu là một liều lượng nè. Đó, liều lượng cả nước, cả muối, muối gì rồi bao nhiêu chanh. Còn không có liều lượng em không trả lời được câu này nha. Có nhiều người ngộ lắm, uống muối iốt. Uống muối iốt thì bị nặng thêm là đúng nha. Bơ cho mình hỏi cái này, sao bạn không hỏi luôn đi. Anh bơ cho em hỏi là em uống một chanh một muối mà lâu lâu người em có cảm giác nhức đầu, nóng sốt. Em ráng không uống thuốc tây mà em không chịu nổi. Tí em đo huyết áp 14, tim 130. Em uống liều thuốc cảm vô thì em không bị sốt. Lâu dần hả? Quen quen rồi. Trước đó em có vấn đề gì về huyết áp không, tim mạch không, huyết áp không? Nếu có vấn đề về tim mạch huyết áp thì em phải uống cái liều nó bắt đầu 1/4, 1/3 thì thôi, cứ từ từ tăng dần chứ không có hối thúc nó. Còn nếu như em có vấn đề về tim mạch huyết áp tắc nghẽn mà em uống bắt đầu nửa thìa với là một thìa là coi như là nhịp tim nó tăng lên và huyết áp nó lên là đúng, không có gì chối cãi hết. Cho nên nếu em có vấn đề thì em phải thay đổi liều lượng phù hợp. Anh chia sẻ rất là kỹ lưỡng ở rất nhiều clip, trong các buổi live cũng chia sẻ và những clip dài cũng có chia sẻ. Nên mọi người có vấn đề về sức khỏe, mọi người chỉ bị đơn giản là chào ngược HP thì đơn giản quá rồi, thích uống thì sao uống, uống nhiều thì giảm, uống ít thì tăng. Còn các anh chị em mà bị các vấn đề về tim mạch, huyết áp, suy thận thì chịu khó phải tìm hiểu nhiều, trong kênh YouTube mình có chỉ hết rồi, tìm cái từ khóa là ra. Nếu còn muốn uống mà không muốn tìm hiểu, không muốn thời gian bỏ ra để xem video thì thôi, tốt nhất đừng uống. Mình uống gần 3 tháng thấy dạ dày khỏe mà mấy nay bị tăng huyết áp, trước đó mình bị thấp và bình thường hả? Tăng là tăng như thế nào, uống uống liều lượng ra sao, các bạn biết vậy mình không thể nào chia sẻ được, nên là bỏ qua nha. Tối uống nhiều gì để dễ ngủ anh? Tối uống là 100 ml nước ấm với lại 1/3, 1/2 thìa cà phê muối hạt. Quan trọng là mình phải thay đổi lối sống nữa chứ không phải cứ tối. Mình thay đổi ban ngày, mình chăn muối hạt, mình tập hít thở sâu, mình tắm nắng. Như vậy thôi là mình đã thay đổi được rồi, kiên trì 10 ngày thôi là mình đã thấy thay đổi rồi. Và mình kiên trì lâu dài, thay đổi thói quen, thay đổi thói quen xấu thành thói quen tốt mỗi ngày. Nhưng đơn giản vậy thôi là mình đã cải thiện được giấc ngủ rồi. Máu huyết mình lưu thông được là tốt rồi. Chị bị trào ngược dạ dày, nóng, bao tử, viêm họng. Uống chanh muối được 32 ngày, một muối một chanh đi phân lỏng nhưng không hôi. Vậy khi nào chị uống bột chuối xanh được? Xin mời tư vấn. Đến khi nào mà chị đi phân mà cái cảm thấy nó không còn hôi nữa, chị bắt đầu chị uống được rồi. Không sao hết. Uống ví dụ chị uống món chuối xanh đúng không? Chị uống khoảng từ 9 đến 11 giờ. Tại vì tập trung 5 đến 7 giờ là mình uống để mình xả ra. Đó, còn 7 đến 9 giờ là mình tập trung mình ăn sáng nếu mình đói. Ăn nhiều ăn ít thì tùy mọi người, nhưng mà buổi sáng có vấn đề về đường ruột dạ dày thì ăn ít thôi, ăn nhẹ thôi, đừng ăn quá nhiều dầu mỡ. Và từ 9 đến 11 giờ là giờ của tỳ vị, giờ hoạt động của ruột, ruột tốt, tiêu hóa, chuyển hóa tốt. Thì mình sẽ uống một là món bổ dưỡng bổ tỳ, hai là mình uống bột chuối xanh, giờ đó là tốt. Mình uống vào đúng khung giờ thì nó hiệu quả nó đạt cao hơn. Cho em có cách nào không uống thuốc mà hạ sốt với đỡ nhức đầu không anh ạ? Hạ sốt, nếu mà bị sốt thì mình uống nước mía bắp chanh vào. Sốt lạnh thì uống mía với gừng, gừng nướng đập dập vào. Còn nếu không thì bắp chanh vào nếu mà sốt nóng. Còn vấn đề mà em uống chanh muối nó không gây sốt, sốt là do em bị bệnh thôi. Con người ai chả có lúc bị bệnh, anh còn bị bệnh mà, ông Phật còn bị bệnh mà. Nên là mọi người hay lấy lý do là em uống chanh muối 40 ngày rồi bị sốt. Tức có nghĩa là em bị sốt thôi chứ không phải là do chanh muối làm em sốt. Tại vì mình vẫn bị bệnh bình thường mà, đâu phải uống chanh muối là không bị bệnh đâu. Nên là nếu các bạn mà bị bệnh sốt thì các bạn có thể như vừa rồi đó, sốt nóng uống gì, sốt lạnh uống gì. Sốt nóng nhiều quá mà không hạ được sốt thì các bạn nhúng khăn nóng lau khắp người cho lỗ chân lông nó nở ra, lau với không chườm nha, lau khắp người nước nóng để cho lỗ chân lông nó mở ra và bắt đầu nó xả nhiệt ra thì hạ sốt nhanh. Em bé cũng vậy, người lớn cũng vậy. Chào anh, em uống một chanh, một muối, 300 ml nước ấm mà đi cầu phân không lỏng anh nhỉ? Không lỏng mà nó đi được mỗi ngày thì cũng được rồi, không có nhất thiết bắt buộc phải là phân lỏng. Còn nếu em muốn phân lỏng thì em có thể tăng tí muối và em tăng 500 ml nước ấm thì khả năng em sẽ 90% đi lỏng. Đi lỏng thì dễ sổ hơn, dễ sổ sạch hơn. Còn nếu mà em cảm thấy em đi mềm nhưng mà nó kết, nhưng mà nó lại ra phân hôi hay là nó ra nhiều thì cũng được. Nhưng mà không bắt buộc là mình phải đi xả lỏng nha. Nhưng mà đa phần thì mọi người sẽ đi xả lỏng, bởi vì uống nhiều nước, nhiều muối nó phải lỏng chứ. Uống xong đi ngủ có được không? Uống xong đi ngủ, trước khi đi ngủ uống ly như vậy. Mọi người đừng nghĩ là uống như vậy trước khi đi ngủ mọi người mắc tè. Không mắc tè đâu. Uống nước lọc nó khác, còn uống nước ấm với lại muối, một tí muối nó khác nha. Buổi tối không dùng chanh. Em chào anh Bơ, cho hỏi tí. Em uống 40 ngày rồi ạ. Mà thời gian gần đây em hay bị xoàn ư? Xoàn ư là gì? Hay bị xoàn hả? Ý là chóng mặt á hả? Uống nửa chanh nửa muối à. Uống 40 ngày nửa chanh nửa muối, em đo huyết áp bình thường nhưng sao nó cứ xoàn xoàn. Thì có thể những cơ thể nào mà bị tắc nghẽn á thì uống vào nó sẽ làm việc, nó sẽ làm thông tắc, nên là mình sẽ cảm thấy khó chịu trong những cái giai đoạn mình uống chanh muối. Không phải là cứ uống được vài ngày bắt đầu nó mới thông đâu, có những giai đoạn mà phải uống cả tháng 2 tháng bắt đầu nó mới tác động đến những cái chỗ tắc nghẽn. Em tập trung, em phơi nắng chắc để bổ máu huyết. Ví dụ như bổ máu huyết nè, mình chia sẻ món ăn nha, một vài món thường ngày mọi người vẫn có thể làm rồi. Nhưng mà điều đầu tiên là làm sao để có máu huyết rồi mới dũng nè, là phải dạ dày và ruột khỏe thì mới dưỡng máu huyết được. Chứ còn bây giờ có ăn thuốc tim đi chăng nữa mà ruột của dạ dày nó bé bé ở trong đó rồi, nó trào ngược, nó viêm nhiễm ở trong đó thì nó tạo máu bằng cách gì? Con đường tạo máu nó phải đi qua dạ dày, đi qua ruột để nó chuyển hóa thức ăn, tạo thành năng lượng dinh dưỡng máu huyết. Chứ còn nó không có đi vèo một cái xuống mà cái là nuôi tế bào liền. Nên điều đầu tiên là phải có dạ dày với lại ruột khỏe đã. Nếu đã khỏe, chưa khỏe thì chanh muối hạt không có thành nào qua chanh muối hạt hết. Không có nghệ, không có gừng nào qua chanh muối hạt hết. Một loại không tốn tiền nhưng mà dưỡng dạ dày với ruột cực kỳ tốt. Còn nếu mà đến thời điểm bây giờ vào kênh live của Bơ mà vẫn bảo rằng là ông bác sĩ nói là loét dạ dày hay là viêm dạ dày HP chồng ngược không cho uống chanh thì thôi, theo bác sĩ thôi. Còn bây giờ mình không biết nói sao nữa. Còn món ăn mà để dưỡng máu huyết cho những người mà gọi là tiểu tụy, thiếu máu, thiếu khí, người ốm yếu, gầy còm, lạnh tay lạnh chân, có hai cái món trứng. Một á là mọi người dùng cho mình hai cái lòng đỏ trứng gà, buộc phải trứng gà ta nha, trứng gà công nghiệp không có dinh dưỡng. Hai lòng đỏ trứng gà ta mọi người giã một nhánh nghệ và vắt lấy nước cho vào, bắt đầu hấp chín lên. Hấp chín bắt đầu mọi người đem ra ngoài cho nó ấm ấm, mọi người cho thì mật ong với vắt nửa trái cam vào, mọi người ăn ăn nó giống như là ăn món tráng miệng vậy đó, ăn chè vậy đó. Còn thứ hai là mọi người có thể là đánh trứng sống trực tiếp, mọi người cho hai lòng đỏ trứng gà vào rồi mọi người cho thìa mật ong vào, mọi người đánh mạnh tay, đánh mạnh tay ngồi nó chín nó không bị tanh. Nếu mà uống được cách này thì uống nha, xong rồi vắt thêm lá cam nữa. Tại sao vắt lá cam? Nó bù trừ âm dương thôi, mật ong nó nóng mình thêm cam. Như vậy thôi. Thì nhưng mà nguyên cái combo nó vậy thì nó tạo ra dinh dưỡng, tạo ra máu huyết tốt. Đó là hai cái món gọi là món trứng. Mọi người có thể là ăn món bò xào tí tô nếu mọi người ăn mặn. Bò xào tí tô cũng là một món tạo máu huyết. Rồi trong bữa ăn mọi người tập trung ăn cải bó xôi, ăn rau dền, ăn củ dền, ăn lá mồng tơi. Những món này có sắt thì nó tạo máu tốt. Và mọi người phải tập trung bổ dưỡng oxy từ đâu? Oxy từ việc hít thở sâu, đường, đường chất trái cây, từ mía, đạm, từ thịt gà, cá. Rồi đó, thịt gà cũng là một món tạo máu huyết tốt. Gà hầm với sâm, sâm Việt Nam thôi. À, xong với hầm với củ cải, hầm với củ sen, đạm nó đạm rồi béo, béo từ mỡ, béo từ các loại dầu tự nhiên, các loại hạt. Nó bổ sung những cái nhóm chất đó trong một bữa ăn hàng ngày để mình dưỡng. Bây giờ máu huyết kém mình phải dưỡng, tóc kém mình phải dưỡng máu huyết thôi. Buổi sáng vẫn cứ uống một ly chanh muối hạt. Tập thói quen làm gì làm vẫn phải uống. Người lạnh thì uống ít chanh, người khỏe khoắn thì uống đại ca. Rồi tiếp tục. Bơi nay 55 tuổi, mình bị tiểu đường, mình uống chanh muối một ngày 3 lần có sao? Một ngày 2 lần thôi, một lần sáng và một lần chiều thôi. Hai lần là được rồi anh ạ. À, mình đi đường dài, mình không gấp gáp. Uống và quan sát uống có xả được ra hay không. Uống vào trong vòng tiếng, tiếng rưỡi đồng hồ xả được thì tốt. Tập trung vào buổi sáng, nhất là khung giờ từ 5 đến 7 giờ sẽ là thời điểm dễ xả nhất. Tiểu đường, huyết áp, tim mạch hay là bệnh nhiễm độc cơ thể, u bướu giáp gì cũng vậy, tập trung xả vào khung giờ 5 đến 7 giờ sáng. Càng xả ra nhiều càng nhanh hết bệnh. Buổi tối thì không uống chanh. Buổi tối nếu mà thích uống trước khi đi ngủ là một tí muối, một tí nước ấm trước khi đi ngủ 5-10-15 phút. Còn chanh muối hạt là một ngày uống 2 cữ được rồi nha, nha anh chị. Chào anh Bơ, bị thoái hóa cột sống đen cột sống ngoài việc dùng chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở, còn kết hợp thêm gì để hiệu quả tốt không? Em vẫn không muốn vào bệnh viện mổ hả? Chanh muối hạt, phơi nắng, tập hít thở, đó là những cái combo cơ bản mà cần thiết. Đơn giản như vậy thôi đã hiệu quả rồi. Nhưng mà các vấn đề về cơ xương khớp mọi người phải tập trung bổ sung vào máu huyết, nó bổ sung đường để giữ máu huyết. Nhưng mà để giữ máu huyết như lúc nãy em có nói rồi là phải cho cái dạ dày với cái ruột mình khỏe ra, nghĩa là mình tập trung ít nhất là nửa tháng cho đến là 1 tháng rưỡi, 2 tháng để tập trung cái dạ dày ruột mình khỏe ra, khỏe thì ăn nó mới chuyển hóa tốt được, nó mới tiêu hóa tốt để tạo thành máu được, tạo huyết dịch được. Đó thì cái vấn đề về cơ xương khớp thì nó đều liên quan đến việc mà máu ấy. Máu không tốt thì nó sẽ rút ra, rút tủy ra, rút tủy ra nó trả cho cơ thể. Thế nên là mình bị cắn đến cơ xương khớp đau nhất, nên mình tập trung mình dưỡng máu huyết. Thì cái cơ bản ở đây, cái món mà mọi người hay dùng nó cũng tốt cho xương khớp, cơ bản nó chính là cái món miến xả gừng chanh muối. Hoặc là mình thấy, em thấy mọi người hay ngâm cái món gì bên trang anh chính á, món đó thì em chưa trải nghiệm nhưng em thấy liều lượng với lại cái thành phần thì em biết nó tốt cho xương, cho máu. Như là người ta hay ngâm trứng gà ta ngâm với quả thơm quả dứa với lại đường phèn, nhưng mà em thấy đường phèn bây giờ không an tâm, đường phèn bây giờ toàn lấy đường tinh luyện mà nấu không à, làm gì có đường phèn và đường tự nhiên, không có đâu, nên thôi ngâm đường cắt luôn hay đường cục gì cũng được, miễn là đường tự nhiên, đừng có phải đường tinh luyện nấu là được, nó có chất gì đâu. Đó, cái món đó là bổ sung bổ dưỡng máu huyết, nhưng mà thời gian đầu mình tập trung mình làm cho dạ dày đường ruột khỏe đã, riêng việc đó thôi phơi nắng là đã cải thiện rồi chứ không phải là không đâu, anh cần phải dưỡng vài tháng đó, chứ không phải là 1-2 tháng đâu. Em gái cô bị ca tuyến giáp, đã mổ xong được 1 năm, bây giờ bác sĩ cho uống một viên bù giáp, sau đó uống nửa chanh nửa muối được 2 tuần, giờ bỏ bù giáp 2 tuần chưa luôn à, cô phải uống được được khoảng 1 tháng rồi bắt đầu bỏ, không phải là bỏ luôn viên nha, ví dụ mỗi ngày cô uống một viên thì cô cắt làm đôi ra, cô uống ngày hôm đó khi bắt đầu ngày đầu đầu tiên bỏ sau 1 tháng ấy, cảm thấy ổn rồi đó. Thì bắt đầu là uống nửa viên xong 2, 3, 4 bữa sau đó đầu là uống còn nửa viên thôi, xong bỏ từ từ chứ không phải là mình bỏ luôn, tức là mình uống nửa viên trong vài ngày đã, 2, 3, 4 ngày ấy, xong rồi vài ngày sau mình bỏ luôn, chứ đừng có bỏ cái rụp, kể cả những người bị huyết áp tiểu đường cũng vậy hay là giáp cũng vậy, bỏ thuốc kích rụp một cái là nó sẽ tăng lên liền, mình cảm thấy khó chịu liền, bởi vì nhất là những người thuốc huyết áp bỏ từ từ không sao, theo cách em có hướng dẫn ở trong cái kênh YouTube con thì không sao, bỏ từ từ cho nó quen dần, xa chậm chậm thôi để quen dần đó. Chứ còn làm cái rụng các chị không nổi đâu, sốc, nhất là thuốc huyết áp uống vào là nó làm giãn cái mạch máu ra, giãn ra để cho máu huyết lưu thông, nhưng mà cái vấn đề máu chốt là máu huyết không lưu thông được là do máu chứ không phải là do cái mạch máu, mà người làm càng giãn ra là nó càng dễ vỡ, nó mỏng manh nó càng dễ vỡ, vỡ ra thì sao tai biến đó. Nên là mình giải quyết vấn đề máu huyết mình cho nó sạch rồi tự nhiên là lưu thông, bỏ thuốc từ từ thôi, bỏ vội cái là coi như là nó tăng lên là sợ đó. Còn người bị giáp á, mà bỏ thuốc nhanh quá thì nó sẽ khó chịu người người bệnh lắm. Viêm đa cấp anh vừa chia sẻ của cái anh các vấn đề về xương khớp luôn á. Tập trung dưỡng máu huyết, trước khi dưỡng máu huyết là dưỡng được đường dạ dày thanh lọc cơ thể rồi đã, ở được 1-2 tuần nữa bắt đầu tập trung vào dưỡng máu huyết. Có thực phẩm nào dưỡng da thay mỹ phẩm không anh hả? Dưỡng da mà tự nhiên chỉ có dầu mè thôi, dầu mè mình có thể thoa trước đi ngủ cũng được, hoặc là buổi sáng lúc phơi nắng, nắng sáng nhẹ nhẹ mình phơi, nắng nó giúp thẩm thấu mà nó cũng chống bớt được nắng, nó không chống được như những loại kem thị trường, kem thị trường thì nó có hóa chất, dùng lâu nó không tốt. Còn mà dầu mè là thay thế kem chống nắng, nhưng mà nó không phải là thay thế hoàn toàn được đâu, bởi vì nó tự nhiên nó tốt, cái cần thiết tốt mà, chứ trắng không phải là tốt. Da mình khỏe là mình hơi ngâm ngâm một tí vẫn đẹp mà, đó là dành cho những người thích chữa lành tự nhiên. Còn những người mà thích nó lúc nào cũng trắng bóc để có nhiều người yêu thì nó lại khác. Em nghe chị hỏi uống dầu dừa, dầu mè chứ uống chanh muối hay là sau? Sau nghe chanh muối vẫn là đầu tiên, ít nhất sau 30 phút bắt đầu là hơn mình uống dầu mè, hơn mình uống dầu dừa. Thì mình uống khoảng thìa ăn cơm á, khoảng thìa ăn cơm mà được, uống tốt mà. Mình thấy mọi người uống dầu mè, dầu dừa mà mọi người thấy quẹo quẹo, mình thấy có gì đâu khó ta. Mình uống bình thường, mình uống mình còn cảm nhận cái vị thơm của dầu nữa. Nhưng mà mọi người sao thấy nhận nhận mình đừng có cảm giác sợ, mình coi như mình uống nước lọc hay uống ngụm cà phê vậy, không không biết mọi người sao nhưng mình thấy là dễ uống. Uống chanh muối xong đi ngủ có được không bơ? Này là không vừa học bài cũ nè, buổi tối không có dùng chanh, dùng chanh khả năng sẽ khó ngủ, còn nếu thích thì vắt một tí thôi, lát thôi chứ không phải là vắt nguyên trái, khó ngủ là đồ thừa nữa. Không vừa học bài cũ không chịu xem xét nha mà anh chị Vũ Trần. Sao nghe anh Thanh nhỏ vậy hả? Mình đeo mic sao nhỏ được? Nãy giờ chưa có ai nói âm thanh nhỏ hết. Rồi đưa ngay miệng luôn nè. Uống cũng gần 2 tháng rồi, thấy ổn lắm. Nhưng có điều thấy xuống phí quá, 72 mà còn 68. Không biết còn xuống nhiều không hả? Nó không xuống quá nhiều đâu. Nhưng mà anh, ví dụ anh 72kg mà anh cảm thấy nặng thì anh xuống 68kg em thấy ổn chứ có gì đâu. Anh cao được nhiều. Ví dụ mà anh cao được 1m75 đi, 68kg thì cũng đâu có quá ổn. 68kg được đó chứ. Nhưng mà mình ro ro một tí mà mình khỏe là được. Thật ra cái mập đó không phải là mập mập máu, mập thịt đâu. Đôi khi là mập mập bẩn á. Đó, em nói cho mọi người dễ hiểu. Nghĩa là nó tích độc trong cơ thể, tích những thức ăn thừa nó bẩn. Có nhiều người uống veo cái sụt 10kg. Nhưng mà họ mừng. Có người xuống 10kg họ la làng. Đó, nhưng mà đa phần những người mà tạ người to, ví dụ như khoảng 100kg mà tụt được 10kg họ mừng hú hồn. Tại vì họ 10kg là 10kg phân, 10kg rác ở trong bụng xuống là mừng hết lớn, mà xuống đó mọi người mới khỏe đó. Nhưng mà anh yên tâm, anh xuống vậy đó, mai mốt anh ăn nó lên từ từ, tháng nó lên 1kg, ký rưỡi, ký 2 là ok rồi, nó lên từ từ. Bởi vì đường ruột và dạ dày anh khỏe thì chắc chắn anh sẽ lên một cách từ từ. Có thể anh không lên ở mức ban đầu nữa đâu, mức ban đầu của anh là mức bệnh, còn bây giờ mà anh lên ví dụ như anh lên từ từ còn được 70 kg ví dụ vậy là ok rồi. Quan trọng hơn là vẫn là sức khỏe của mình, mọi người đừng có chú trọng quá vào cái cân nặng. Cân nặng mà mình to mà mình bệnh, mình đau dạ dày thôi, mình to làm gì đó, mình to xong bắt đầu nó sệ sệ nội tạng. Mọi người đã nghe phụ nữ sệ tử cung, xa tử cung, còn mọi người đã nghe là nam bị sệ bao tử bao giờ chưa? Khi mà mọi người bị sệ bao tử xuống á, tức là phía dưới bụng của mình nó có một bớ dây chằng để nó nâng cái, để nó nâng cái bộ nội tạng mình lên, nhưng mà cơ thể mình nặng nề quá, to bắt đầu nó sệ, càng ngày nó càng sệ, nó tụt bao tử xuống. Tụt bao tử xuống thì nó chỉ còn 1/3 được hiệu năng thôi. Ví dụ mà bình thường á, nhiệt độ của mọi người trong cái bao tử của mọi người là 41,5 độ C, mà tụt xuống một cái, mà đa phần là những anh bị tụt, anh chị bị tụt á, là do cân nặng to quá, bụng to, bụng lúc nào như bà bầu là nó bị tụt, tụt dạ dày, tụt nội tạng xuống, tụt ruột, tụt nội tạng dạ dày xuống. Bắt đầu là lúc đó mọi người ăn uống vào nó hấp thu chỉ bằng 1/3 so với trước kia thôi, là coi như bao tử dạ dày của mọi người yếu lắm, là bắt đầu càng ngày càng bụng bự ra, bởi vì thức ăn ăn vào mà nó tích, nó thành phân chứ nó đâu có thành dinh dưỡng được đâu. Dinh dưỡng được bao nhiêu, bây giờ nó xuống rồi, nó yếu quá rồi, nó hoạt động đâu được ở đó, nó chỉ hoạt động 1/3 công suất như trước kia. Bắt đầu là thức ăn nó tích lại, mà ruột mình yếu mình không đẩy ra được, tích lại thành phân, coi như là càng ngày càng bụng bự đó là bụng bệnh đó. Toàn là độc không, những người nào mà bụng bự uống chanh muối khoảng 3 tháng đi suốt 20 kg đó. Con em 2 tuổi uống thuốc động kinh hơn 2 năm, giờ uống gì để bỏ thuốc tây? À, bỏ thuốc nhanh đi còn kịp, 2 năm là suy thận rồi đó. 2 năm là coi như suy thận. Hỏi coi con em có bị rụng răng chưa, con em mà rụng răng là coi như suy thận rồi đó. Mình gặp một trường hợp một đứa bé lúc đó là khoảng 4 tuổi tầm đó, 3 tuổi hơn thôi, chưa được 4 tuổi đâu. Sau khi lụy bắt năm 2020 2021 lụy vô bị động kinh, lụy vô động kinh thì lên bệnh viện người ta cho uống thuốc 2 năm, uống thuốc 2 năm xong rụng hết răng luôn, là suy thận rồi đó, mới có mấy tuổi suy thận rồi. Con bị động kinh á, cho con ăn cơm có muối hạt, bỏ nó gia vị công nghiệp đi, cho con nấu bằng muối hạt với một ít ít bằng đường thô hoặc là đường mật mía, nấu chỉ dở thôi, tập cho con ăn đi. Tụi nhỏ nó chưa quen cái vị bột ngọt hay hạt nêm như mình đâu, tập cho nó quen ăn cái đó đi, bỏ bớt đồ tinh luyện là một. Thứ hai, phải cho con phơi nắng, chơi ngoài nắng, chơi ngoài cỏ, đi trong đất vậy đó, cho nó dơ giấy, cho nó bẩn thỉu, mình dùng cái từ đó rồi đó, cho nó lăn lộn ngoài đất, cho ra mồ hôi ngoài đất, là con mới tăng sức đề kháng. Trẻ nhỏ chỉ cần tăng sức đề kháng lên, tăng hệ miễn dịch lên là tụi nó chống chọi được hết, không cần dùng thuốc đó. Cho nó dùng thỉnh thoảng cho nó bỏ nước ngọt hay cho nó uống nước mía, nước mía cho một tí muối hạt vào uống, và cho nó lăn ngoài ngoài ngoài đất, ngoài sân, nó chơi với bạn bè nó, ngoài cát, cho nó ra mồ hôi như vậy mỗi ngày như vậy đó. Đừng nuôi con bạn như nuôi một con gà công nghiệp, nuôi một con gà công nghiệp mà nó yếu lắm, nó phụ thuộc vào kháng sinh mà, nó phụ thuộc vào chất kích thích, thuốc tăng trọng đó, chỉ bao nhiêu đó thôi. Thay đổi gia vị cho con, bỏ bỏ nước nước ngọt thay bằng nước mía, và cho con chơi ngoài đất, lăn lộn mồ hôi một kê gì đó, cho nó ra càng nhiều càng tốt. Mấy ngày đầu nó sẽ mệt bởi vì nó chưa quen, nhưng mà giờ nó sẽ khỏe. Còn không bỏ thuốc nữa thì mai mốt không khéo là mới mấy tuổi phải đi chạy thận rồi đó. Thuốc động kinh đó, vì không cho nó uống nó co giật, nó thiếu oxy lên não, nó thiếu đường lên não và nó co giật. Bơm nhiều cái này quá thì nó bị dính nè. Nhưng mà 2 tuổi thì chắc chưa bơm đúng không? 2 tuổi thì chưa bơm đâu. Nhưng mà mọi người đừng nghĩ rằng con không bơm mà không dính. Cha mẹ bơm nhiều, thận yếu, tử cung yếu, đẻ ra đứa con bị dính về thận liền. Còn cha mà thận yếu, mẹ tử cung yếu, đẻ ra đứa con là bị thận yếu liền. Sơ sinh là thận yếu rồi. Nên là nắng, muối, đường sẽ cứu con bạn, cho ra chơi, cho toát mồ hôi lên. Còn nhỏ quá thì không biết uống cái gì khác đâu. Anh ơi, em bị viêm mũi dị ứng thời tiết, em uống chanh muối được 20 ngày, dịch trong ra nhiều có phải đang là độc? Cho càng ra nhiều càng tốt. Thời gian đầu nó sẽ vất vả lắm, thời gian đầu nó sẽ mệt gấp đôi, nó ra nhiều hơn. Em cố gắng em phơi nắng được nhiều nhất có thể và tập hít thở sâu, mỗi ngày ít nhất phải là một cử hít thở sâu. Em kiên trì như vậy vài tháng trở lên, chứ còn một tháng có bạn nói hết mà anh không tin. Tạm thời hết thôi chứ còn không khỏi được đâu. Một tháng chưa xin dê đâu. Viêm mũi dị ứng anh bị 20 năm rồi anh biết, nó cực khổ lắm. Uống vào nó càng chảy ra là càng tốt. Anh nói rồi, uống vào nó xả ra bằng tất cả các lỗ mà, từ lỗ trên đầu cho xuống dưới, lỗ dưới là có lỗ nào xả lỗ đó. Có người bị sưng sưng mí mắt này. ra lỗ ghèn, có người bị chảy dịch mũi tai ra, mình hỗ trợ thêm cho nó thì nó sẽ nhanh nha. Anh bơi mẹ, bơi mẹ chị 78 tuổi và nhịp tim, nhịp tim 40-52 là coi như là bị cẩn thận bị ung thư máu. Nhịp tim mà dưới 50 là ung thư máu á. Nhịp tim thấp quá, nhịp tim thấp đồng nghĩa với là thân nhiệt thấp. Chỉ số B mà thấp quá là cũng cẩn thận nha. Còn nhịp tim 40-52 thì thấp quá, người sẽ bị lạnh á, bị tiểu đường huyết áp à. Như này thì uống muối được, uống muối được. Cứ cho mẹ chị uống chanh muối đi, 1/3 thì cà phê muối hạt, 78 tuổi ha, 1/4 thì cà phê muối hạt, rồi một lát chanh, rồi khoảng 200-300 ml nước ấm nếu mẹ chị uống được, uống như vậy đi. Uống xong là hỗ trợ mẹ nằm xuống, đạp xe đạp cái gối hay làm sao, hay xoa bụng đó. Làm sao uống trong buổi sáng phải xả được. Khung giờ tốt nhất để xả là 5-7 giờ sáng. Chị uống vào mà cho mẹ chị làm sao để quan sát mẹ chị đi vệ sinh mà te đi mà như xả nước máy được thì nhanh khỏe. Đó, uống muối là nhịp tim nó tăng lên. Khi nhịp tim nó tăng lên thì huyết áp nó cũng sẽ nhích lên. Nhưng mà em không biết huyết áp của mẹ chị đang hiện tại là bao nhiêu, nên là cứ bắt đầu 1/4 thìa đi, một lát chanh là ổn rồi. Ban đầu uống ít chanh một tí, tăng lên từ từ đến khi nào được 1/2 thìa, nửa trái chanh là em thấy ổn rồi đối với độ tuổi của mẹ chị. Cho mẹ phơi nắng, cho mẹ tập thói quen là thở sâu vào, chị hít sâu vào vài giây rồi thở ra dài nhất có thể, hít mũi thở miệng, hít mũi thở miệng, cứ như vậy. Đó. Chỉ đơn giản những điều đó thôi. Muối nó đơn giản nhưng mà nó hay lắm, nếu chúng ta đặt niềm tin vào nó hay lắm. Có một chị xí muội hỏi là bị dạ dày uống được không em ơi? Chắc chị mới vào live em hả? Mới vào live em thì em không có chỉ gì được à. Chị phải vào kênh YouTube của em xem clip đầu tiên. Vào kênh YouTuber thực vật sẽ có clip đầu tiên nó hiện ra, coi clip đó thì mới dùng được. Còn không biết gì thì em không chỉ được. Nhưng không có uống chanh muối hạt thì không bao giờ khỏi được dạ dày. Chị có đi 100 cái bệnh viện cũng không bao giờ khỏi được bệnh dạ dày. Cam kết một câu như vậy. Bơi chị bị sỏi mật, với nhân sơ tử cung uống nước chanh muối nước ấm được không? Rất là tốt chị ạ. Sỏi túi mật thì chị cũng uống chanh muối hạt, mỗi ngày ăn thêm thơm, thơm nó cũng tốt cho tử cung mà. Vấn đề về nhân sơ tử cung là thơm càng tốt. Còn nếu chị muốn trị thêm vấn đề về nhân sơ tử cung nữa thì sáng sớm uống chanh muối hạt, xong rồi đi chợ mua một quả thơm, ép với cùng 1-2 nhánh gừng như thế này. Ép xong rồi được khoảng cho là 400 ml nước đi, 500 ml nước đi. Bắt đầu là thêm nhúng muối hạt vào, rồi chia một buổi sáng đến chiều uống nhâm nhi. Nhâm nhi nha, chứ không phải uống ực một hơi đâu. Ví dụ mỗi lần mình thấy khát khát mình uống 2 hớp từ sáng đến chiều. Đó, đó là cách dưỡng, vừa trị sỏi túi mật, vừa trị nhân sơ tử cung, vừa dưỡng máu huyết, dưỡng tử cung. Rồi mỗi ngày chị giúp em tập chạy nâng cao gối, hoặc là chạy nâng cao gối, hoặc là chạy nhảy dây, chạy khi nào tắt mồ hôi thì coi như là hai bệnh hết cùng lần. Dạ dày khỏe luôn. Em ơi, chị đi phân nó như phân mèo, như phân dê nhỏ nhỏ đúng không? Mà chị uống sắp được 4 tháng rồi, giờ chị phải làm sao chị em với? Đó, cái này cũng là một người ít học bài cũ nè, không chịu học bài cũ, vào live là không tập trung. Nên là em dặn mọi người, sau khi mọi người uống phải tầm 3 tháng trở lên rồi, bắt đầu mọi người sẽ cảm thấy đi vệ sinh nó không ngon nghẽ nữa. Tại sao vậy? Tại vì mọi người sạch ruột á, sạch quá mà không tốt. Đường ruột của mình nó phải bẩn bẩn, ăn bẩn sống nó mới lâu. Còn ăn sạch quá thì sống không lâu được đâu. Nên là trong cái khoảng thời gian mà bắt đầu 3 tháng mà mọi người phải tập trung, mọi người bổ sung vị giác, vị đắng thêm. Tại vì đa phần ai cũng thiếu vị giác ấy. Mọi người tập trung vị ngọt, vị chua, vị cay, vị mặn. 4 vị này thì thường không bao giờ thiếu được đúng không? Nhất là những chị nữ mà thèm chua nữa thì không bao giờ thiếu. Còn ai sợ chua thì thiếu vị chua vẫn phải bổ sung thêm. Nhưng mà mình uống chanh hay muối hạt mỗi ngày rồi, có như chua mặn là không bao giờ thiếu rồi đúng không? Đó. Vậy thì chúng ta thường hay thiếu hai vị nào? Đắng. Một số người sợ đắng vẫn thiếu nè. Đắng khổ qua, đắng hạt tim sen, rồi đắng cà phê cũng là tính vị đắng đó. Rồi vị giác mọi người hay thiếu nhất. Thì vị giác mọi người bổ sung là quả sung, quả vả, chuối chát, ổi xanh, rồi lá mơ thì chó, lá thú địch đó. Rồi một loại ổn mà em thấy là bột chuối xanh, mọi người uống vào trong buổi sáng, chanh muối xong rồi ăn sáng xong rồi làm ly bột chuối xanh, hoặc là nhai quả vả, quả chuối chát đó, tiếp tục là bổ sung thêm gì nữa đó, tất cả chúng ta đều biết rồi. Chị ít xem like hả hay sao, em nói chị cũng hay xem like, là bổ sung thêm vị của cải muối chua, dưa muối chua, kim chi đó, những cái món để nó tăng cái tiêu hóa trong đường ruột tốt, tăng hệ vi sinh hoạt động đó. Nên là ruột chúng ta phải bẩn, tức là phải có khuẩn đường ruột đó, thì chị sẽ đi phân ngon lành liền. Thành viên cũ mà hỏi câu này là không được nha mọi người. Cân bằng lục vị trong ăn uống, trong vòng một tháng mọi người cảm thấy ở mình thiếu cái gì. Sau tháng này mình chưa ăn vị đắng thì mình mua khổ qua, mình nấu canh, mình ăn sống. Hay lâu lâu mình mua đi xin quả sung, quả vả về mình làm rau sống mình ăn. Hoặc là cứ thủ sẵn mua nửa ký bột chuối xanh về, mọi người để sẵn, khi nào cảm thấy đi vệ sinh không ngon nghẽ mình uống vô một ly nha. Con cảm ơn cô Hoa Võ. Em cho anh hỏi là âm mới uống chanh muối được một tuần, xong mấy ngày nay bông dung bị đau sụn thắt lưng. Mấy ngày nay bị bông dung là bị đau thắt lưng, đau cứng luôn. Thường là mọi người hay bị đau chỗ lưng, xong rồi tiếp tục là cổ vai gáy, và tiếp tục là các vị trí của cơ khớp đó. Thì do anh ít xem, chứ còn những người xem đau là khi mình uống bắt đầu từ 3 ngày đến khoảng 1 tháng á, bắt đầu nó chỗ ra những vị trí đau. Nó không khớp thì cũng cổ vai gáy, không cổ vai gáy cũng thắt lưng đó. Thắt lưng thì nó có hai trường hợp. Một á là do mình bị lạnh người, rồi tiếp tục là lạnh thận, tại vì mình uống vào, mình uống chanh, uống muối vào, bắt đầu thận nó lọc nhiều hơn, bắt đầu lọc nhiều hơn, và cơ thể của mình nó đang bị lạnh á, thì kéo theo là cái việc mà nó chỗ ra khó chịu. Nó khó chịu thì mình cũng cảm thấy khó chịu, nên là mình ưu tiên mình phơi nắng, nhất là ưu tiên vùng lưng, và tập kéo ép gối để làm ấm cái vùng thận lên, thì vài ngày sau nó sẽ đỡ. Còn nếu không mình cứ kiên trì mình uống tiếp đi, khoảng tuần 10 ngày sau nó đỡ. Bởi vì những bạn trước đây hay hỏi sao mẹ đau cổ vai gáy quá, uống được 10 ngày nửa tháng đau quá, rồi đau thắt lưng quá, thì mình vẫn hướng dẫn mọi người cứ tập kéo ép gối, phơi nắng, ưu tiên phần lưng đó. Cứ cổ vai gáy với là đau thắt lưng thì mọi người ưu tiên phần lưng, sau đó là mọi người cứ duy trì tiếp là tự nhiên nó khỏi à, vài hôm nó khỏi à. Cái này mọi người thường hay bị mà, không có gì sợ đáng sợ nha. Có một vấn đề là các bạn nữ, nhất là nữ sau sinh, phải cần lưu ý là đừng để cơ thể bị lạnh. Cứ quan sát, dù lạnh quá mình bóp chân lại, lạnh quá mình hỗ trợ mình xông hơi, mình vận động, mình tập hít thở, mình phơi nắng, để cho nó bù trừ, rồi mình uống mía gừng ấm vào, mía gừng ấm muối vào, để mình bù trừ cái năng lượng mà mình bị tổn hao đi. Bên đây like sớm thì sớm. Tại tối mình cũng rảnh, tối mình đâu đi chơi đâu. Mình qua cái thời mà thích đi cà phê nhậu nhẹt buổi tối rồi. Mình không nhậu nhẹt, cũng không có phê phá thì vẫn có, nhưng tập trung buổi sáng. Chứ còn tối thì mình không đi đâu hết, nên tối thôi, rảnh mình la ra rồi. Anh Bơ ơi, em muốn chanh muối ấm được 6 tháng mà giờ nó bị đau, ê đau răng quá. Buốt răng đó hả? Buốt răng nó có hai trường hợp nha. Hai trường hợp mà hay thấy nhất. Một, cơ thể bị thiếu máu lạnh nó cũng ê, tại vì ảnh hưởng đến tủy thì nó cũng tê răng, đúng không? Răng là tủy là răng nè, đó là tủy là liên quan tới máu mình thiếu là nó lại bị tê ảnh hưởng đó. Trường hợp thứ hai là các bạn quen với cái việc đánh răng bằng kem công nghiệp rồi đó, giống như mình hồi trước mình cũng xài kem đánh răng công nghiệp, mình xài xong thời điểm mình uống chanh uống giấm nó buốt lắm, uống cho nó buốt cái răng là biết răng mình yếu đó. Sau giờ mình đổi kem đánh răng thì mình không có bị tình trạng ê buốt nữa. Đến bây giờ 2 năm mình chưa bao giờ dùng kể cả giấm hay là kể cả chanh, mình chưa bao giờ dùng ống hút cả, mình uống trực tiếp mà không bị tê răng. Thế thì trường hợp của mình nó rơi vào trường hợp thứ hai, đó chính là mọi người dùng kem đánh răng nó bị mòn cái miệng răng. Nó có chất tẩy, nó sạch nhưng nó lại mòn miệng răng, nó khiến cho khi mình dùng chanh, dùng giấm những loại chua ngọt lại buốt. Nó thời điểm đó mình chỉ cần mình ăn ngọt thôi nó cũng buốt, ăn mặn cũng buốt, chua cũng buốt, cay cũng buốt, mà lại là nhất là chua là buốt chất đó. Còn trường hợp hai mà cơ thể bị làm thiếu máu thì mình giảm chanh lại trong quá trình mình uống. Nếu uống được đủ thời gian là mình giảm chanh lại, rồi mình có thể bổ sung phơi nắng, tập hít thở sâu, rồi mình bổ sung mía gừng làm ấm cơ thể. Những cái này cơ bản mình hay chỉ mọi người là như vậy. Còn quá trình ăn uống mọi người tập trung ăn rồi giữ máu huyết lại. Nếu mình cảm thấy rằng mình thiếu máu mình dễ cảm nhận mà, cơ thể mình hay lạnh, mình hay bị tiêu cực, mình hay suy nghĩ linh tinh, người mình nó cứ trì trệ, lạnh tay lạnh chân, ngồi xuống đứng dậy là chóng mặt, nó những biểu hiện một thiếu máu. Nên là các bạn hỏi thì anh trả lời theo hai hướng như vậy, chứ thực tế anh không biết các bạn bị tình trạng gì. Đó, đưa hai hướng như vậy để mình tự quan sát cơ thể, tập tự quan sát đi, nó người tự cân chỉnh cho cơ thể mình, nó mình mới giỏi nha, mình mới có kiến thức sau này mình giúp người khác nữa. Khi mọi người uống mà trên 3 tháng là mọi người có thể giảm liều lượng lại nha, không cần phải uống quá nhiều chanh hay là quá nhiều muối nữa, mình uống một cái mức gọi là mức duy trì thôi, lâu dài mà. Mình bị chân lạnh, vi mũi dị ứng, không ngửi thấy mùi mùi nóng, không dám bật quạt vì lạnh. Vi mũi dị ứng, vi mũi dị ứng mình là bị 20 năm, cơ thể nhiễm hàn nặng, cơ thể te tua luôn, nội tạng luôn. Thì cái mấu chốt lại nó cũng do cái đường ruột, cũng do cái bao tử xấu của mình gây ra. Đa phần những người bị chồng bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm họng hay amidan, đa phần mọi người đều bị cái đường ruột kém, cộng tỳ vị kém, lạnh, bẩn, độc, có người táo bón nữa đó. Bắt đầu là nó đẩy lên, nó đẩy cái khí lên, khí độc lên, bắt đầu nó gây viêm nhiễm ở trên đó, gây xoang ở đây. Thế thì điều đầu tiên mình cứ thanh lọc cơ thể, mình uống chanh muối hạn, mình thanh lọc thời gian, phơi nắng, tập thể thao sâu, chỉ đơn giản những cái điều này thôi, bạn đã cải thiện được vấn đề về thứ nhất là hàn lạnh nè, thứ hai là cải thiện vấn đề xoang, bởi vì khi bạn hết lạnh rồi bạn sẽ cải thiện được vấn đề xoang, xoang mũi. Cảm ơn các bạn đã tặng mình 5 đô, chưa đọc thấy tên. Ủa sao rút lại rồi, mới thấy tặng 5 đô xong rút lại rồi đó, rồi thấy 5 đô lại rồi này. À, nó có khoảng thời gian mình có thể rút lại được ha. Đó, xoang thì mình cần phải duy trì thời gian vài tháng, mũi, viêm mũi, viêm xoang, cần phải làm dạ dày ruột mình khỏe, sau đó mình ăn uống tăng thân nhiệt, bổ sung thêm vị gừng nha. Cần duy trì thời gian mình cũng vậy, mình cũng làm những cái gì mình chia sẻ cho bạn thôi, mình cũng đã hết rồi, mình chia sẻ lại thôi. 20 năm mình bị 20 năm không ít đâu, chân tay lúc nào cũng lạnh hết, bây giờ bất kỳ lúc nào mà tay mình giơ lên nó cũng đỏ. Bây giờ là do cái ánh sáng đèn, ánh sáng trắng, ánh sáng cao á, ánh sáng của phòng studio á, nên là mình bị trắng cái tay nha. Thật ra tay mình nó đang rất là đỏ. Tay mình lúc nào cũng đỏ, thậm chí là mình ngâm nước đá, mình ngâm nước đá cực kỳ lạnh, vừa đưa tay lên vẫn nóng. Hôm rồi mình ngâm đá thì mình ngâm mình trải nghiệm là một phần, mình đọc sách xong mình trải nghiệm. Thì mình có một người bạn, bạn thực tế là bạn ấy rất là giỏi bên đông y, bạn ấy cũng làm bên lĩnh vực đông y, thì bạn ấy nói là ngừng ngay lại đi cậu, chết người đó. Thì xong rồi nói với mình câu là cậu chả hiểu gì về đông y cả, ấy nói mình. Thì mình cười thôi, chứ họ làm đông y thì họ nói mình không hiểu về đông y. Đúng rồi, bởi vì đông y họ tập trung vào nhiệt, tức là chữa bệnh bằng nhiệt, làm cho thân nhiệt cao lên, ăn uống cái món gì cũng phải bổ sung nhiệt, nhất là gừng, gừng không thể thiếu trong đông y. Tuy nhiên thì mình đâu có theo đông y đâu, mình bảo rằng là mình làm như vậy là sai. Mình đọc cuốn sách chữa lành bằng nước đá và mình trải nghiệm trên 3 lần rồi, và trên 3 lần đó mình trải nghiệm điều rất là tốt. Nếu như thể trạng yếu, ngâm nước đá như mình ngâm ở trên mạng, trên Facebook, chết trong thùng ngâm nước đá luôn, không phải đùa đâu. Nhưng mà mình có trải nghiệm, và hai điều mà mình sử dụng trong cái việc ngâm nước đá đó chính là muối, muối nó tăng điện. Mà mọi người để ý là lúc mình ngồi trong cái thùng ngâm nước đá, mình sẽ không nói chuyện, mình không làm việc riêng, mà mình tập trung, mình thở, mình nạp điện. Mình dùng năng lượng mình nạp điện, nên là mình không lạnh, càng ngâm mình càng ấm. Hôm nào mình sẽ làm một clip chia sẻ, nhưng mà mong là mọi người đừng có làm theo, bởi vì chưa hiểu, chưa có đủ năng lượng ở bên trong, chưa biết cách thở, mọi người chết ở trong cái thùng luôn, chứ không phải đùa đâu. Nhưng nếu hiểu được rồi thì càng ngâm thân nhiệt càng tăng, thì cho dù là mùa đông hay tuyết rơi gì các bạn không phải lạnh, bởi vì các bạn đã trải qua cái nhiệt độ lạnh hơn cả băng tuyết rồi. Cái cuốn sách này, cuốn sách của từ một người gọi là, người ta mệnh danh là ông là người băng, người tuyết. Ông đã từng ngâm trong cái nhiệt độ âm độ C luôn để làm gì, tăng thân nhiệt lên, và nhiệt độ cơ thể của ông lúc nào cũng đỏ lên. Nhưng mình ngâm nhưng mà tay mình đỏ, chứ còn các bạn ngâm mà tay các bạn trắng bọc là coi như tiêu, coi như chết luôn trong cái thùng, nó nguy hiểm. Nên là mình nói mọi người không có làm theo. Nên là bạn mình nó nhắn mình, nó cũng chửi mình, nó kêu mình không biết gì hết, thì cũng đúng, mình đâu có theo đông y đâu. Ủa sạc pin đâu mà sao mà vẫn cảm thấy yếu pin? Nếu mà hết pin thì đâu tắt nghỉ luôn nha. Đó thì đó là cái việc chia sẻ chút về cái việc mình ngâm nước đá. Mình phải tìm hiểu kỹ mình mới ngâm nhé, đâu phải mình lấy tính mạng ra mình trêu đùa được. Ngâm mà mình cải thiện tốt mình mới ngâm nhé, đâu phải ngâm cho vui, ngâm câu view làm gì, Facebook có kiếm được 1.000 đồng nào đâu mà câu view. Nên là uống chanh muối mọi người làm theo được, chứ còn mà ngâm nước đá không làm theo nha, xỉu luôn trong cái thùng ngâm á. Rồi tiếp tục nha, cố gắng trả lời nhanh mọi người xíu. Luôn biết ơn anh, luôn biết ơn anh, nhờ biết đến kênh anh mà em bớt táo bón rất là nhiều. Anh ơi, em bị sung huyết ăn vị và chào ngược. Em uống được 17 ngày rồi mà bữa nay em cứ nặng bụng mệt người. Chào ngược và bón. Anh giúp em với, em uống 1 phần 3 chanh, 1 phần 2 muối, 300 ml. À, liều lượng này thì em cứ duy trì đi em. Ham vị kích thích sung huyết á, nó cần phải bèo bèo, phải là trên 2 tháng em mới ổn định, và gọi là trên 3 tháng em mới lành lại. Nên là 17 ngày là chưa là gì cả nha. Trong cái khoảng thời gian mà 1 tháng, tháng rưỡi đổ lại là có khi có thời điểm là em cảm thấy em mệt hơn, khó chịu hơn, nặng hơn. Bởi vì trong giai đoạn đó, nó làm sạch, nó thay đổi. Những người có vấn đề về đường ruột dạ dày, muốn trị cho nó nhanh thì buổi sáng ăn nhẹ thôi và buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ. Phải để cho cái ruột của mình nó có thời gian chống thì bao tử nó mới co bóp và nó làm việc nhiều, để nó đẩy những cái bẩn, cái độc, những cái thừa thải ra khỏi cái bao tử, thì từ đó nó mới chữa lành được nhanh. Nếu như buổi sáng ăn quá no và buổi tối ăn quá muộn thì không có thời gian nào rảnh để cho bao tử nó chữa lành nha. Bởi vì mình nói nhiều rồi, cái bao tử của mình á, sau khi mà mình ăn vào thì ít nhất 90 phút sau nó mới co bóp, nó mới tiêu hóa được hết thức ăn. Gọi là 90 phút sau khi ăn thì đường ruột nó mới gọi là chống hoàn toàn, và cái chống hoàn toàn nó mới bắt đầu nó dọn dẹp. Và mọi người nên nhớ là khi ngủ thì hệ tiêu hóa không hoạt động. Cho nên nếu những ai mà ăn 10 giờ xong rồi 10 rưỡi ngủ là coi như là sáng dậy còn nguyên một cái bao tử thức ăn. Mà bao tử thức ăn ở cái nhiệt độ mà tầm 40 độ C mà nó ôi thiêu lên thì coi như mai chú lè chú lét. Và mai ở hơi xì hơi, đi thì không được mà ói cũng không xong, nó bị nặng thêm. Đó nên mình hay nhắc mọi người là phải lưu ý vấn đề này. Không ăn vặt nhiều, phải để cho cái bao tử mình nó chống hoàn toàn khoảng thời gian lâu vài tiếng để nó bắt đầu nó làm vệ sinh. Thì khi đó chúng ta mới nhanh lành. Lưu ý những cái điểm này nếu như các bạn đang muốn trị cái vấn đề về đường ruột, bao tử nha. Còn buổi tối nếu vì công việc mà không thể nào mà ăn sớm hơn trước 7 giờ tối thì ăn muộn hơn thì ăn 50% thôi. Để 50% đó nó chống thì bao tử nó làm việc nhanh hơn, nó dọn dẹp nhanh hơn, để nó còn dọn dẹp cho ngày mai. Ngày mai là 5-7 giờ là bắt đầu nó xả rồi. Mà ngày mai mà người 5-7 giờ uống xả rồi thì nó có thời gian để xả, chứ sáng mai nó lại co bóp để nó tiêu hóa thức ăn, trong khi thức ăn nó thiêu rồi mà tiêu hóa gì nữa thì nó thành phân đó. Đó, nó biết lựa cái nào tốt mà nó đưa cho cơ thể hấp thu, mà cái nào xấu thì nó đưa vào thải ra đại tiện. Đó, cái gì cần làm việc buổi tối cho nó làm việc sau, còn buổi sáng chỉ là tập trung xả ra trong trong khung giờ 5-7 giờ sáng là thích hợp nhất để uống xả ra, càng xả ra càng nhanh hết bệnh. Mọi người lưu ý cho mình nha. Hằng Nguyễn, em lưu ý như vậy. Sung huyết, hăng vị, kích thích nó cần thời gian lâu hơn. Chúng ta cứ đi từ từ chậm rãi thôi, chậm chạp thôi, tăng từ từ không vội vàng. Em uống được khoảng hơn tháng em có thể tăng lên một thìa, một chanh. Còn bây giờ cứ uống điều này đi. Nước em có thể tăng thêm nha, 300, 400, 500 gì đều được. Bơi, mẹ em 67 tuổi, hiện đang nằm viện. Bác sĩ nói là mẹ em bị tai biến nhẹ, phải nằm viện. Mẹ em thỉnh thoảng đau đỉnh đầu, nhiều lắm, đau xương khớp, huyết áp cao. Anh bơi chỉ em phương thức uống như thế nào. Nếu mà mẹ em vẫn cứ uống thuốc thì cái vấn đề tai biến đột quỵ sẽ xảy ra tiếp tục và nó không khắc phục được vấn đề tại gốc. Gốc ở đây là máu huyết bẩn, máu huyết bị đông vón cột nên nó mới xảy ra tình trạng là bị tai biến, máu huyết không lưu thông, tắc mạch máu lên não. Ví dụ lên não nó có 10 đường là mạch máu lên não nha. Đó, mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu, nó có 10 đường, bây giờ nó tắc hết 8 đường còn 2 đường. Tim thì muốn bơm đẩy máu lên mà đâu có đường đâu mà lên. Nó bình thường lên 10 đường, bây giờ tắc hết 8 đường còn 2 đường, bắt đầu là càng dồn nhiều, bắt đầu là những cục máu đông nó bắt đầu đẩy lên gây tắc, gọi là tai biến mạch máu não. Thế thì uống chanh muối hạt đi là làm cho xử lý cái máu mình cho nó sạch, phơi nắng, tập hít thở sâu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong tuần bổ sung thêm 2-3 lần mía, cảm thấy lạnh thì uống mía gừng, không lạnh thì uống mía, vắt đi chanh bỏ muối hạt, pha thêm tí nước ấm, phơi nắng, hít thở sâu thì sẽ không cần dùng đến thuốc. Tất nhiên không phải 1-2 tuần là xong nha, 1-2-3 tháng có thể là lâu hơn để cải thiện được vấn đề này. Chứ nếu không thì gốc không trị được thì có uống thuốc tiên vào cũng vậy. Mình phải xử lý cái gốc chính là cái máu huyết của mình bẩn. Thì khi đó là vấn đề về cơ xương khớp nè, huyết áp, tiểu đường, tim mạch nó đều ổn định lại cả. Còn đau đỉnh đầu đó, mình nhắc mọi người lâu lâu mà nó đau điếng một hai bên đầu, đau điếng nó mình phải nhắm mắt lại. Mình đã từng bị rồi. Sau khi tim bác năm 2021 mình đã từng bị rồi. Thỉnh thoảng lâu lâu mình đang đứng mình làm việc nó điếng lên. Điếng lên một cái mình phải nhắm mắt lại 2 giây. Nếu không nhắm mắt mình chịu không nổi, mắt mình tự lúc đó nó phải buộc nó phải nhắm lại. Tại vì nó đau quá, đau điếng, 2 giờ xong mở lại. Đó, cái chọn chọn cho bạn. Nếu mình thời điểm đó mình không thải độc, thời điểm đó mình không thải bộ qua là mình tiêu rồi. Những người mà có tình trạng mà đi đau điếng phải nhắm mắt lại hay lâu lâu mà đau đỉnh đầu là chắc chắn có vấn đề về máu huyết. Không xử lý thì tiêu. Không nhờ nắng, không nhờ thanh lọc thải độc là mọi người đột quỵ bất kỳ lúc nào, bất kỳ lúc nào. Bé 5 tuổi bị táo bón từ nhỏ đến giờ uống chanh muối hạt được không anh, liều như thế nào? Bé 5 7 tuổi thích uống muối hạt thì uống vài hạt muối với lại một vài giọt chanh thôi, từ từ không uống nhiều như người lớn. Ruột các bé nó còn mỏng manh, nó còn nhạy cảm. Còn bé 5 tuổi thì chịu khó mỗi ngày ra chợ mua 5.000 xương sâm. 5.000 xương sâm thì chỉ là 2 phần, 3 phần gì đó, rồi bỏ ngăn mát cho con ăn 2-3 ngày liên tục, thì sẽ đi vệ sinh phè phè dễ dàng. Ăn xong thì cho con nằm xuống rồi lấy cái chân con hỗ trợ đạp xe đạp nè. Đó, làm cái thao tác đạp xe đạp nè. Rồi tiếp tục lấy cái tay xoay vô cái bụng con, chà theo chiều kim đồng hồ quanh rốn. Đó là đi vệ sinh thôi. Tụi nhỏ chỉ cần vậy thôi. Còn thích uống chanh muối hạt thì bắt một tí chanh vài giọt, vài hạt muối hạt thôi. Uống tăng năng lượng, uống tăng vitamin, tăng sức đề kháng cho con. Tốt, không có gì là hại cả. Trẻ nhỏ như vậy nhưng mình không có tập trung cho trẻ nhỏ uống nhiều. Xương sâm là một cái món thanh nhiệt và lợi nhuận tràng. Người già cũng phù hợp, trẻ nhỏ cũng phù hợp. Còn đối với những người mà táo bón nặng quá rồi ăn nó không xin nhê, thử uống chanh muối vào xả là ngon nhất. Chào bơ, anh bị huyết áp uống thuốc được 1 năm à, bị HP. Uống nhiều thuốc cũng bị HP nha. Chào ngược HP viêm loét. Từ khi uống chanh muối của bơ được 33 ngày nay đã giảm HP nhưng huyết áp vẫn đang uống. Còn huyết áp thì bao lo thì bỏ được, thuốc tốt hơn hả? Giải thích ở đây thì nó dài dòng. Anh vào kênh YouTube của em á, anh tìm cái chữ là cao huyết áp, xem anh coi clip đó thì sẽ hướng dẫn cho anh cách bỏ thuốc nó hiệu quả mà nó nhẹ nhàng mà mình không sợ hãi nha. Còn ở đây nó sẽ dài dòng, chỉ có vào kênh của em xem, ví dụ xem bài tiểu đường, xem bài suy thận, xem bài huyết áp, xem 3 bài luôn, 3 bài xem xong rồi khoảng hơn nửa tiếng, khoảng 40 phút rồi xong 3 cái clip đó. Coi xong rồi mới biết hướng mà mình giải quyết, tại vì chi tiết thì em phải làm clip dài chứ em không thể nói vậy được, em cũng không thể nào làm clip 1-20 giây hay là 1-2 phút được. Anh uống chanh muối vào có vấn đề cải thiện về đường ruột là quá ok rồi, thì mấy cái bệnh khác sẽ khỏi thôi. Bệnh mà người ta gọi nan y cũng sẽ khỏi. Sao gọi nan y? Nan y cho nó sang, dễ bán thuốc, tại vì đâu có chữa được đâu, phải uống thuốc thôi chứ sao. Uống thuốc cầm cự. Và đối với bơ không có bệnh gì phải uống thuốc cả đời hết. Uống chanh muối cả đời thì được. Mọi người có sẵn sàng uống chanh muối cả đời thay cho uống thuốc cả đời không? Còn bơ sẽ chọn rồi đó. Bởi vì bơ vẫn uống chanh muối đến suốt đời để không cần phải uống thuốc. Bởi vì 20 năm qua uống thuốc nhiều quá rồi, ngán thuốc quá rồi, tốn tiền quá rồi. Em uống một muối, một chanh à, sau khi đi lỏng được vài ngày sau thì rắn thành khuôn. Nhưng sau vài ngày lại đi lỏng có cần bị không? Cứ để cho nó xả thoải mái đi em à, em uống được vài ngày xin như vậy. Em uống bèo bèo phải như vậy cả tháng hoặc là ít nhất cũng phải 20 ngày. Thì khi đó có thể em tự nhiên đi thành khuôn luôn. Còn nếu không đi thành khuôn thì em có thể là nếu anh thích còn xả nữa, phân em còn hôi, còn đậm màu thì em cứ cho nó xả sẵn khi nào mà hết mùi hôi á. Khi nào mà phân đậm mà hết mùi hôi á thì bắt đầu em giảm liều lượng lại được rồi. Có thể là sau 1 tháng rưỡi hay sau 2 tháng hay sau 3 tháng tùy em. Em giảm liều lượng lại 50% và em vẫn duy trì uống để thanh lọc cơ thể mỗi ngày. Bởi vì cơ thể chúng ta mỗi ngày đều nạp độc, thức ăn chính là độc. Mọi người có đồng ý với mình thức ăn chính là độc không? Hồi xưa mọi người ăn con gà nó có hôi không? Luộc con gà thơm phức để 2 ngày còn thơm. Bây giờ con heo các bạn mà chưa cần luộc nó, các bạn ngửi thôi là hôi, hôi mùi kháng sinh, mùi tăng trọng, mùi thuốc tiêm vào đó. Rồi bắt đầu là luộc lên, chỉ cần luộc mà nguội thịt thôi là hôi rồi, đó là độc đó. Gạo ăn hàng ngày cũng là độc đó. Mình phải thích nghi cuộc sống, mình không thể bỏ gạo. Mình ăn thì mình phải tìm cách xử lý, đó chính là chăn nuôi hạt nó cứu mọi người đó. Lúa ngày xưa một năm có 2 vụ thôi, bây giờ một năm 4 vụ, 3 tháng 1 vụ, 3 tháng 1 vụ, quá khủng khiếp. Thì tại sao nó nhanh như vậy? Nghĩ là độc đó. Rau cũng vậy, rau mình nhìn mấy cô hàng xóm ở quê mình trồng mình sợ hãi luôn. Thuốc thì hết, thuốc xịt chiều sâu xong rồi phân hóa học rải liên miên hết phân này đến thuốc kia, xịt miết luôn. Không có một con sâu nào dám ăn, nhưng mà loài người lại thi nhau ăn những loại rau đẹp như thế này. Mình thì mình cái rau mình lựa rau ra ngoài chợ mình mua chấp nhận, nhưng mà lựa cái nào xấu bẩn bẩn nhất mình mua, mình không bao giờ mua những cái hoa củ quả nào mà còn nguyên vẹn hết. Bởi vì con sâu nó ăn được nghĩa là ít độc, còn con sâu không động tới có nghĩa là cực độc. Đồng ý không? Mình nói những cái điều này mọi người đồng ý không? Gạo hồi xưa, gạo mà gạo quê mọt nó ăn bắt đầu là móc xong rồi không móc thì mọt nó cũng ăn. Ăn nhiều lúc mình bực bội luôn. Nhưng bây giờ gạo ST25 35, 45, 55 ngàn một ký, không một con mọt nào dám ăn. Tại sao vậy? Độc đó. Càng đẹp càng độc, càng thơm càng độc. Mọi người thử đi, mọi người để một cái bao gạo quê giá 13 ngàn một ký với một bao gạo 45 ngàn một ký, bao gạo 45 ngàn một ký dường như không có một con gì dám động vào. Bởi vì con mọt đôi khi nó còn thông minh hơn loài người, nó biết đó là độc nó không ăn. Con sâu đôi khi nó còn thông minh hơn loài người, nó biết cái rau đó là độc nó không động tới. Nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn rất nhiều người thích là phải lá to, đẹp, củ phải to, trơn tru, gạo phải sạch, thơm bóng lưỡng, không một con mối mọt nào cả. Thế nên chúng ta bệnh nhiều. Mình không cực đoan quá trong bát trong vấn đề ăn uống, nhưng mà chúng ta sống ở xã hội này, chúng ta bắt buộc phải thích nghi. Mà thích nghi rồi chúng ta phải biết rằng là chúng ta ăn cái gì vào miệng. Thế thì ăn cái gì vào miệng thì chúng ta dùng chanh muối, dùng muối để chúng ta xả ra bớt thì chúng ta khỏe hơn. Chanh muối nó tốn tiền đâu, mỗi ngày một ly chanh muối à, nếu mà một chanh mới là một một thìa muối chưa tới 500 đồng đó. Mình nói nhiều như vậy để mọi người hiểu vấn đề về sức khỏe, nên là đôi khi không trả lời được đến các bạn, nhưng mà các bạn cũng nghe được những cái nào nó có liên quan đến các bạn. Đôi khi không trả lời đúng cái câu hỏi của các bạn bởi vì nhiều comment quá, nhưng mà mình muốn chia sẻ chung chung vậy đó. Tất cả chúng ta đều phải nên biết, nên nghe. Có những người biết rồi thì thôi, còn không biết thì mình nghe để mình cẩn trọng hơn trong vấn đề ăn uống. Tại vì bệnh là do vấn đề chúng ta ăn vào miệng, nó bệnh mà đó. Tư tưởng, suy nghĩ bị bệnh, uống bị bệnh, ăn bị bệnh. Rồi tiếp tục, bơ chị uống một chanh 1/3 muối, nước là 400 ml. Trước đây chị thường xuyên đi phân nát dễ tiêu chảy, 2 ngày đầu uống tiêu chảy nhiều, uống đi phân lỏng nhưng không phải uống vào đi tiêu chảy nha chị. Giờ thì phân khuôn mềm vàng đậm, đi một lần sáng sớm, giờ chị uống vậy hay sao em? Chị cũng uống vậy đi, nó đang tốt, chị cũng uống vậy đi. 1/3 muối hả? Chị uống được bao nhiêu ngày rồi? Chị uống được bao nhiêu ngày rồi? Nếu mà chị uống được 5 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng thì chị tăng lên 1/2 thìa, 1/2 thìa muối được rồi. Một chanh 1/2 thìa muối, 400 500 ml nước ấm. Chị có thể thích thì chị có thể tăng lên 1 thìa muối nếu mà sau này khoảng tháng 2 tháng á cũng được. Mình uống khoảng 2 3 4 tháng thì bắt đầu mình giảm liều lượng lại được rồi, chứ không phải là cứ liều lượng đó mình uống mãi, hoặc là tăng lên rồi mình uống mãi, không có. Mình giảm lại khi mình thấy mọi vấn đề của mình ok rồi, giảm liều lượng lại, gọi là uống liều thanh lọc. Em bị trào ngược sỏi thận rối loạn lo âu muốn như thế nào xin anh chị em hả? Dễ, trào ngược uống chanh muối hạt, sỏi thận uống chanh muối hạt, rối loạn lo âu uống chanh muối hạt, bổ sung thêm trong một tuần uống 3 4 bữa. Ngon thì nấu công thức mía sang chanh muối, còn không ngon lười thì uống mía bắp chanh bỏ muối hạt vào bổ sung đường. Tại vì não mà nó thiếu đường nó cũng xảy ra nhiều vấn đề lắm. Còn bệnh bệnh gì rối loạn lo âu à? Rối loạn lo âu là bệnh của tâm, tâm thì uống chanh muối hạt là xong mà nó bổ sung mía chanh muối hạt. Rồi sỏi thận mỗi ngày uống chanh muối hạt, bắt đầu 1/2 thìa cà phê muối hạt, nửa quả chanh, rồi uống được tuần 10 ngày bắt đầu tăng lên khoảng gần 1 thìa, với lại là một chanh, 1/2 chanh, 2 chanh gì đó tùy em uống được bao nhiêu em uống, 300 500 ml nước ấm. Rồi trong quá trình bắt đầu uống là mình em bổ sung một ngày ăn khoảng 1/4 một lát cũng thơm ấy. Và bắt buộc mỗi ngày phải kê ớt gối ít nhất phải 100 cái, thì sỏi thận khoảng tầm từ 10 ngày đến nửa tháng 20 ngày nó sẽ đi ra. Còn vấn đề về đường ruột dạ dày thì nó cần thời gian lâu hơn tí. Khi mà em xử lý xong vấn đề đường ruột và em giải quyết xong cái sỏi là cùng lúc đó là tự nhiên sao mình hết bị lo âu, sao mình không lo âu nữa, tại vì máu mình kém mình lo âu chứ cái gì. Rối loạn lo âu là bệnh của tâm. Tâm trong đông y, trong y học cổ truyền chính là tim. Tim mình hỏa, hỏa gì, hỏa sinh thổ. Hỏa sinh thổ thì mình phải dưỡng tỳ, dưỡng tỳ chính là việc mình đang uống chanh uống hạt mình làm khỏe tỳ nè. Rồi mộc sinh hỏa nghĩa là mình trị thằng con với là mình trị thằng thằng mẹ. Mình trị thằng con với là chị bà ngoại đó. Thì bà ngoại chính là mộc, mộc chính là gan, chanh uống hạt thải độc gan. Uống từ từ vài tháng sau thì nó khỏe, nó hết bệnh rối loạn lo âu. Rối loạn lo âu nghe cho nó sang thôi. Thực ra là vấn đề rối loạn lo âu là do chúng ta bị vấn đề về máu huyết, tỳ vị kém, gan nhiễm độc. Đó, bệnh đó đó. Gọi thô thiển là nó vậy. Còn gọi rối loạn lo âu cho nó sang, rồi uống thuốc một thời gian xong suy thận. Mình nói vậy mình lỡ có ai trong đây là bác sĩ, dược sĩ chắc họ ghét mình lắm. Nhưng mà nói sự thật không sai. Trải nghiệm đi, kể cả bác sĩ, y sĩ hay dược sĩ cứ trải nghiệm đi, cứ bị bệnh trải nghiệm như những gì mình chia sẻ đi, không cần động thuốc. Chào bơ, anh cao 1m69, 1m7 đi, 1m7 là 1m69, hợp lý mà. Anh tạm không bón, nhưng uống một thìa cà phê dài và 2 chanh 600 ml nước thì cả ngày mới đi, hoặc qua hôm sau mới đi. Còn anh tăng lên 2 thìa 2 chanh 800 ml nước thì đi lỏng. Ok, vậy thì thời gian đầu tạng của anh thì 2 thìa ok, không có vấn đề đâu. Anh cứ cho nó xả đi, anh cho nó xả vài ngày đi và anh quan sát. Nếu như mà anh thấy rằng xả mà mùi hôi quá hay là màu đậm quá, phân mà đen thui quá, là anh cứ cho nó xả. Xả có thể là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần xả, mà cảm thấy khi nào mà phân của anh nó thành màu vàng đậm và nó hết hôi rồi thì hoặc là hôi ít á, thì anh bắt đầu anh quay về một thìa được rồi đó. Chứ còn nếu mà nó còn xả, còn hôi, còn đen, còn nâu thì anh cứ cho nó xả thoải mái với cái liều lượng 2 thìa, 200 ok đó, 800 ml ok, anh cứ cho nó xả đi. Tại vì cơ thể ai cũng có độc tố hết á, mình ăn gạo thôi là độc rồi, rau thôi là độc rồi, mình ăn mấy lạng thịt thôi là độc rồi. Dinh dưỡng trong thức ăn đều có hết, trong gạo cũng có dinh dưỡng, gạo cũng là có tạo máu tốt. Nhưng bây giờ gạo đâu giống hồi xưa đâu, thức ăn đâu giống hồi xưa đâu, thịt cũng vậy, rau củ đậu hạt gì cũng vậy cả đó. Nên là tự nhiên ông trời ông kêu thằng bơi xuống, kêu rồi mày chia sẻ cho tụi nó uống chanh với hạt, xả bớt ra đi. Chứ giờ bây giờ độc tố á, bây giờ chúng ta chỉ có vào rừng mà ăn lá cây trong rừng á thì mới hết độc, chứ còn mà còn sống ở cái xã hội này thì còn độc. Thì thôi ông trời ông kêu vậy thì thôi uống theo ông đi, ông không hại mình đâu mà lo. Anh uống như vậy thời gian anh cảm thấy ok rồi, anh giảm liều một muỗng một chanh, 500-600 ml nước ấm là ok rồi, mỗi ngày buổi sáng. Nó đi phân lỏng thì kệ nó, mà đi phân kết thì càng tốt. Có rất nhiều người cũng chia sẻ phương pháp chanh muối giống anh bơ, nhưng họ mua cầu có lợi ích riêng bán hàng. Thì anh không trách vấn đề đó, bởi vì họ làm content thì họ bán hàng thôi. Chứ còn bây giờ có thằng khùng mà như thằng bơ mà lên chia sẻ không có kiếm 1.000 đồng nào, không bán hàng, không thu phí, không có thằng điên nào như thằng bơ thật vật hết đó, anh cam kết. Hoặc là họ chỉ làm một thời gian ngắn thôi, họ đam mê, họ làm cho vui thôi. Còn nó không một cái thằng khùng nào mà làm trên mạng xã hội này chia sẻ gần 2 năm trời rồi không bán hàng. Một là nó chia sẻ nó bán hàng bằng cái những cái gì nó chia sẻ, hai là nó bán bóng khác, chứ không có thằng khùng nào như thằng bơ thật vật hết á. Cô uống 2 tháng một chanh một muối, có kèm bí sợ chanh muối. Ban ngày nay đi chỉ một lần buổi sáng, phân bình thường không lỏng, giờ có phải làm sao hả bơ? Cô có tiếp tục. Ủa mỗi ngày cô đi một lần là tốt rồi chứ, cô nào mấy lần? Một lần là ổn thôi, con đi lần như mấy, đi một lần là còn đòi gì nữa, ngày một lần buổi sáng mà còn chê nữa, ngày một lần là tốt rồi. Nha, có thoa bỏ nha, như vậy mà còn chê gì nữa, ngày nào cũng đi là coi như thức sức khỏe của chúng ta cải thiện ít nhất là 70% rồi so với trước rồi. Rồi đường ruột dạ dày khỏe nữa, coi như là thêm nữa. Mỹ sản lượng chanh muối thì một tuần có thể bổ sung khoảng 3 ngày, 4 ngày đó là được rồi, cô không cần phải bổ sung nguyên tuần nha. Còn chanh muối thì cô có thể uống suốt đời, cứ là một chanh một muối cô uống suốt đời cũng vậy cũng được, hoặc là giảm một tí muối tí chanh. Uống một thời gian rồi thì phân nó phải về bình thường, chứ đâu phải là nó lỏng mãi như vậy được, còn lỏng nó còn xả. Còn khi mà nó hết, nó bớt rồi thì mình lâu lâu, ví dụ như là hôm nào mình ăn buổi tối chiều hôm qua mình ăn nhiều quá, mình đi ăn tiệc mình thấy đồ ngon quá mình ăn nhiều, thì hôm đó mình tăng muối lên, tăng nước lên để mình xả ra. Tại vì nếu nhiều quá nó không tiêu hóa được thì nó lại tích tụ lại đó. Nên là thỉnh thoảng mình tăng thôi, còn sau này như cô như vậy 2 tháng mà như hiện tại đi phân kết mỗi ngày đi là buổi sáng còn chê gì nữa. Ủa mới có 8:22 đây, mình thấy mình nhìn lộn, mình tưởng 9:22 mình kêu chuẩn bị nghỉ. Mít này ổn rồi chứ mọi người, sao mà nhỏ được ta? Mít ổn đúng không? Đó nên là thời điểm ban đầu mọi người kiểm tra giúp mình cái mít ổn chưa ngay từ đầu luôn. Chứ một hồi, hôm bữa có một lần là mình like hồi kéo xuống dưới biết là la làng là mình bị tắt mít ngay từ đầu luôn. Là mình like được khoảng 20 phút mà, còn lại mình tắt mít hết. Nhưng hiện tại mình vẫn đang thấy là mít ổn mà. Còn không ổn thì chắc do mấy mọi người đó. Anh ơi, uống chanh muối khoảng gần 2 tháng mà mấy nay ai nhìn em cũng kêu da vàng thế. Em theo dõi không xa nhưng và có ba lon gớt anh. À, vàng là cũng tình trạng thiếu máu. Thiếu máu thì nó cũng chỗ vàng nha, chứ không phải bị gan mật mới vàng đâu. Thiếu máu da em nó cũng mất sắc thì nó cũng vàng. Thế thì em bổ sung, bây giờ là em bắt đầu em bổ sung dinh dưỡng được rồi. Em hàng ngày em có thể bổ sung một tuần 3-4 bữa nấu mía sần chanh muối, hoặc là bổ sung nước mía thôi, uống ấm. Với lại ít chanh ít muối. Rồi ăn uống bắt đầu tập trung những món như anh chia sẻ, hoặc em biết món nào về bộ máu em ăn là được rồi. Khi mà em cảm thấy ổn rồi, đường ruột dạ dày bắt đầu em tập trung em dưỡng máu nha. Tại vì tạng nữ rất là dễ bị thiếu máu, nhất là những ai đã từng sinh con rồi, hoặc là chưa sinh con cũng đang rất là thiếu máu. Mỗi tháng mất khoảng 100 ml máu cho chu kỳ đó. Đa phần bây giờ mọi người không mất đủ 100 ml đâu. Bây giờ thể tạng mọi người thiếu máu là một, thứ hai là hàn lạnh, ăn uống độc tố nhiều, nên là khả năng mọi người không mất 100 ml máu cho đến chu kỳ đâu. Đó, những người nào mà khỏe, năng lượng, đầy đủ máu thì mới mất khoảng 100 ml máu trên một lần, trên một tháng chu kỳ. Uống chanh muối hết xoang mũi không anh hả? Trải nghiệm đi em. Bởi vì có cũng một số bạn bảo là hết rồi, nhưng mà bạn bảo mới uống 1 tháng là hết, anh không tin. Phải trải nghiệm lâu hơn, kèm với việc phơi nắng, hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên, chứ không phải chỉ uống thôi nha. Uống chanh muối hạt có bị tăng cân tích nước không anh bơ? Đa phần mọi người sẽ bị tụt cân, tại vì nó xả ra nhiều thì nó tụt, nhưng mà sau này mọi người sẽ tăng lên lại. Còn tích nước là cũng có một số ít trường hợp thận quá yếu quá lạnh, đó là những người đó thận quá yếu quá lạnh mà còn không chịu tập kế bố nạp khí trung tiêu hay là phơi nắng thì nó sẽ tích. Còn lại không dư muối, không tích nước và không bị tăng cân, mà đa phần là bị tụt cân. 10 người bị à, 50 người thì hết, 45 người bị tụt cân rồi, còn 5 người kéo say uống ngoài tăng cân. Vậy anh uống khỏe ruột quá bắt đầu là ăn ngon miệng, ăn tạo được dinh dưỡng, tạo được máu huyết thì nó lại tăng cân. Nhưng mà tăng thì tăng khỏe, mà tụt cũng là tụt khỏe, chúng ta xả những cái độc ra, cái dư thừa ra. Tiếp tục, chào anh Bơ, à, chào Bơ, anh uống chanh muối được 2 tháng, một chanh một muối, khoảng gần 2 tuần nay hay bị nhiệm miệng, à, bị khoảng 1-2 ngày là hết. À, cái việc uống chanh muối nó không gây gì anh ạ, mà có thể đây là trong cái giai đoạn nó thanh lọc cái ruột, rồi cái máu huyết của anh nó thay đổi nên cơ thể của anh nó chỗ ra những cái biểu hiện như vậy. Nó cũng tương tự như chỗ cái việc đau cổ vai gáy hay là đau xương khớp cơ hay đau thắt lưng hay là ngứa hay xả đi tiểu hoặc là đại tiện đó. Thì cái việc mà anh biểu hiện là nhiệt miệng nó cũng là một cái triệu chứng biểu hiện ra trong quá trình nó thanh lọc thôi. Ừ. Nên là em hay nói mọi người để mọi người không có lo, nhắc miết trong từng mỗi clip cũng như là trong từng buổi live là mọi người đi theo phương pháp tự nhiên, nó không giống như mọi người uống một viên thuốc đâu. Uống một viên thuốc vào là nó êm, nhưng mà còn cái bệnh đó, cái bệnh đi đâu rồi ta, cái bệnh nó vẫn nằm ở đó, nhưng mà uống chanh muối hạt vào nó xả ra đó. Thì bắt đầu nó xả thì nó phải đảo lộn hết tất cả những gì bẩn, những gì sạch, nó bắt đầu nó đảo lộn để nó phân loại ra, dư nó đẩy nó, thế là mình đảo lộn lên cơ thể mình loạn choạng. Có những người uống mất kinh 1 tháng, nhưng mà em nói không sao hết, tháng 2, tháng 3 sau bắt đầu nó đều, nó đẹp, nó đỏ tươi, đến tháng nó không đau, êm ru à. Còn có những người uống vô cái là đúng chu kỳ, nhưng có những người uống vô đảo lộn chu kỳ, có những người uống vô bị chậm 10 ngày, kệ nó, một vài từ từ 1 tháng 2 tháng sau nó chỉnh lại. Nó đảo lộn máu, nó thanh lọc cơ thể thì nó phải đảo lộn lên, đảo lộn lên thì nó phải lộn như thế sao giờ. Nên là không gì lo lắng hết, nếu mọi người đặt đủ niềm tin nhiều mọi người áp dụng, còn chưa đủ lòng tin khó để đi lắm, bởi vì một ngàn người một ngàn cái trạng thái biểu hiện khác nhau. Nếu như mà tại sao em mỗi ngày em lại like nó, em dành thời gian buổi tối em không đi chơi, em cũng rảnh thôi, nhưng mà thay vì em làm việc riêng của em thì em ngồi em like, bởi vì em biết rằng là một ngàn người có một ngàn cái trạng thái khác nhau, nếu như mình không chia sẻ mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày đó, rồi mình đăng lại cái clip đó cho những ai mà tối nay bận thì mai họ xem, để họ biết rằng là ồ, trạng thái là mình mắc phải, à, ông giải thích điều mà nói cũng được, cũng hợp lý đó. Còn nếu như em không like buổi này thì rất là khó, những clip chia sẻ 1, 2, 3 phút của em không đủ để nói lên điều gì cả đó. Tập trung quan trọng là buổi live nè, mình dễ giải thích hơn, mình thực tế hơn. Có nhiều người bên dưới á, mình không trả lời kịp, nhưng mà đôi khi trả lời những người bên trên là trúng câu hỏi của họ luôn, hoặc là gần gần câu hỏi của họ luôn. Và rồi mọi người cũng xem rồi, mọi người cũng thấy là buổi live nào nó cũng chỉ những nội dung như thế này thôi, chỉ là những người mới, những người cũ cũng hỏi lặp đi lặp lại những câu hỏi này thôi ạ. Nó khác nhau một chút nhưng mà về cơ chế của nó đều giống nhau. Ừ. Nên là những ai mà đã xem em lâu rồi, biết rồi, biết trên Facebook, biết trên YouTube, thì những ai mà hỏi em thì cố gắng giúp em bằng cái bình luận cũng được, chứ nhiều khi mà đông quá em không trả lời hết được. Em uống chanh muối hơn 1 giờ sau khát quá em uống, có hôm cả lít nước, phải có ok không anh? Khát thì cứ uống nhưng không uống ực một hơi nha. Ví dụ như em khát, em làm một lần 100-200 ml thôi đó, xong tí nữa nếu em vẫn khát em uống thêm tí nữa, chứ không phải là em khát quá em nạp vô lít nước đá em uống, như vậy là không được, nó lạnh. Mình đang trị bệnh mình tập trung nước ấm hoặc cùng lắm là nước nước lạnh bình thường. Em khát em cứ uống, khát cứ uống kệ nó, tại vì uống thì nó xả ra hết. Thì tất nhiên khi nó xả nhiều thì thận em làm việc nhiều hơn thì nó sẽ áp lực, mình sẽ bổ sung bằng việc mình hít thở, mình tập kéo gối làm ấm nó lên, mình phơi nắng hỗ trợ nó thêm. À, thông thường anh thấy cái thời điểm mà anh uống vàng mà khát nước kinh khủng khiếp là anh nạp cũng phải cả lít sau đó đó. Mà thời đó anh uống nhiều, anh uống một lần là anh uống hai thìa ăn cơm to thì canh á đó, anh uống cỡ đó đó, và nó khát nước khiếp lắm, anh nạp phải cả lít nước, nhưng mà anh nạp vào thì anh xả nhiều đó. Có lúc anh nạp xong là anh xả ra toàn xả đại tiện, xả như nước máy luôn, mà nước máy không sát, nước chỉ có đúng nước thôi đó. Khát thì cứ uống, nhưng uống từ từ từng ngụm, không uống một hơi nước lạnh. Khoảng tầm 5-7 ngày sau là mất cái trạng thái khát nước đó, khi cơ thể mình nó quen và không có khát nước nhiều nữa, cùng lắm là khác mình nhấp môn một tí thôi. Nghỉ ngơi 30 giây, ăn cái cây, còn miếng em đã xong luôn. mình like là mình buồn miệng thôi, hết rồi. Rồi tiếp tục. Bị thoát vị trí đệm và suy tuyến thượng thận thì chị bằng cách nào chị giúp anh với hả? Các vấn đề về cơ xương khớp như mình đã nói nhiều rồi thì tập trung đầu tiên vẫn là xử lý cái đường ruột trước, bởi vì nó là cái nguyên nhân gây ra máu bẩn, mà máu bẩn, máu kém, máu yếu là nguyên nhân gây ra các vấn đề về cơ xương khớp. Thế nên là mọi người phải tập trung uống chanh quý hạt thời gian, các vấn đề về cơ xương khớp, phải phơi nắng, tập hít thở sâu trong quá trình phơi nắng, lúc mình phơi lưng, lúc mình phơi ngực. Không cởi đồ ra được thì mình mặc đồ mỏng ngắn thôi, phải cho da mình tiếp xúc trực tiếp với lại nắng đó mới gọi là phơi nắng. Chứ còn phơi nắng mà cái chùm áo chùm khăn vô mà không cho hơi da mình thở thì không phải gọi là phơi nắng, đó gọi là gian nắng rồi đó. Còn suy tuyến thượng thận thì vẫn dùng muối được, thì cái áp dụng liều nhẹ nhẹ thôi là 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 200 ml nước ấm uống, rồi tích cực phơi nắng, rồi tập bài kéo ép gối, nạp khí trung tiêu. Hai bài này mình có chia sẻ trong một clip gọi là tăng độ lọc cầu thận cho người suy thận đó, vào đó có thể xem hoặc là tìm YouTube kéo ép gối nạp khí trung tiêu là nó sẽ ra hướng dẫn mọi người tập theo. Hai bài tập này là tập tăng cái nhiệt cho quả thận, làm ấm thận để tăng độ lọc cầu thận cho tốt hơn. Chứ nếu các bạn thận yếu mà không tập thì uống vào vẫn có khả năng bị tắc nước và thận bị lạnh gây ra bị đau nhức phần lưng, thắt hông á, thắt lưng á. Tối 8 giờ 8 giờ 30 ăn đói bụng uống bột ngũ cốc cộng bột chuối xanh vẫn được chứ bơ nhỉ, vì anh ăn tối lúc 6 giờ. Để em coi uống hả? Nếu uống đơn thuần những cái món nhẹ thì vẫn được, không sao hết. Nếu anh đói thì anh uống, còn không đói không uống nha, nghĩa là anh ăn tối lúc 6 giờ ok. Nhưng mà thực tế để tốt nhất, nếu trong trường hợp mà anh đang trị các vấn đề về đau bao tử mà anh uống chanh muối á, thì kết thúc 6 giờ là sau 6 giờ nhịn luôn đó. Hoặc là uống một ít thôi, còn nếu không đói thì anh không uống nha. Còn cái bột chuối xanh hay ngũ cốc anh tập trung anh uống vào buổi sáng. Buổi sáng thời điểm mà uống bột ngũ cốc hay ăn sáng thì trong vòng từ 7 đến 9 giờ là tốt. Nếu mà cảm thấy đói thật sự thì uống, còn không thì không uống, đừng uống vì thói quen. Anh 39 tuổi, tóc bạc 70% rồi, làm sao chỉ với hả? Tóc bạc thì nó cần phải giữ máu huyết, tóc là cẩu máu nên là mình cần phải giữ máu thôi. Răng móng tóc là liên quan đến thận, mà thận này cũng quay về với máu nữa. Thận máu tốt thì thận nó mới khỏe được, nên là anh cần phải giữ máu huyết. Mà trước khi giữ máu huyết thì anh phải giữ đường ruột và dạ dày. Nếu dạ dày đường ruột của anh chưa tốt, anh vẫn còn bị trường hợp trào ngược, ở hơi, hay là ăn không tiêu, hay là hay bị táo bón, thì anh phải sử dụng chanh muối hạt thời gian dài, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng để anh dưỡng máu huyết, anh làm sạch ruột cái đá, bắt đầu là anh mới tập trung mình ăn uống vào thì nó mới hấp thu đó. Có những người mà đơn giản chỉ uống chanh muối hạt thôi, phơi nắng, tập hít thở thôi là họ đã cải thiện vấn đề về tóc rồi đó. Còn ngoài ra anh có thể bổ sung trong khi mà anh uống món uống chanh muối hạt xong rồi khoảng 1-2-3 tháng cảm thấy dạ dày đường ruột anh tốt rồi thì anh muốn bổ máu thì anh có thể tham bột dưỡng tóc á, anh có thể uống những cái món dưỡng thận ở bên đông y. Tam thất nghệ bổ máu tiêu ô dưỡng huyết, bổ máu dưỡng huyết đó, tam thất nghệ khỏe thận. Hoặc là uống cái món nào mà dưỡng thận như là gì nhỉ, quên rồi, hà tử ôm, viên hà tử ôm bên đông y cũng rất là tốt. Nhưng mà trước khi muốn uống dưỡng máu huyết thì mình phải giữ đường ruột dạ dày cái đã, là làm gì, làm máu huyết của mình nó khỏe lên, nó sạch rồi bắt đầu là tóc của mình nó mới đen lại. Chào bơ cho mình hỏi là tuyến giáp chị xạ rồi dùng chanh muối được không và liều lượng thế nào? Bắt đầu 1/3 thì phải muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm, rồi mình uống vài ngày, mình cảm tuần cảm thấy ổn mình tăng lên 1-2 thìa, rồi khoảng tháng 20 ngày 1 tháng sau mình cảm thấy ổn nữa mình tăng lên 1 thìa, 1 chanh 2 chanh. Xạ rồi hóa rồi uống vẫn được, nhưng mà mọi người lưu ý là những người mà xạ trị hóa trị rồi á, uống chanh muối hạt là nó sẽ đâu, nó xả ra mùi phân tinh tẩm hôi hôi khiếp lắm. Nhất là hóa nè, nhất là hóa mà bơm hóa chất vào rồi mà các bạn xả ra một chanh muối hạt đó thúi má ơi là thúi luôn, có thúi cái mùi mà không có gì thúi hơn, là tốt nha, xả được càng tốt. Bơ trả lời chị một lần yên tâm với hồi ngọc hả? Bơ ơi, ngủ dậy chị uống viên bù giáp sau 2 giờ chị uống chanh muối được không bơ? Chanh muối uống trước đầu tiên trong ngày, còn lại chị thích uống gì thì uống sau 1 tiếng. Ví dụ chị xả dậy đúng 5 giờ, 5 rưỡi chị uống cây chanh muối hạt, 6 rưỡi 7 giờ chị bắt đầu chị uống cái thuốc gì đó tùy chị. Còn sau nửa tiếng thì chị có thể ăn sáng nhẹ nhẹ được rồi. Rồi kéo lên trên nè, kéo xuống cả là nó tụt nút luôn. Mình đi cầu bón hay ra máu, uống chanh muối Pháp không còn bị nữa. Đúng rồi. Cảm ơn bơ. À, Kim Phạm. Em cảm ơn chị Kim Phạm. Thay chị Kim Phạm trái tim. À, mình sẽ kéo thầy đúng cho nhiều sub. Anh like ở YouTube đi, đừng like ở Face nữa cho nhiều sub. Ừ, anh like ở Facebook anh đâu. À, anh YouTube anh đâu like Facebook nữa đâu. Mê ông bơ ghê, mắc gì mơ anh, mê anh. Để kéo lại nha, mọi người chat sau mà nếu mình trả lời không kịp á, thì thông cảm cho mình bởi vì rất là nhiều bạn hỏi. Với lại là mình nghĩ rằng là khi mình trả lời những bạn bên trên á, thì ở dưới thì mọi người có thể vẫn biết được những cái gì đó liên quan tới mình. Tại vì một hồi nó cũng quay lại với nhau ạ. Bột canh cũng là gia vị công nghiệp hả bơ? Dạ đúng rồi, bột canh cũng là gia vị công nghiệp. Nhưng mà nó nhẹ hơn là hạt nêm. À, đọc của chị Trâm này, lỡ kéo rồi đọc của chị Trâm này. Mùa này lạnh, chị hay bị nghẹt mũi nhưng không thuốc. Chị tập hít thở mà hết nghẹt. Nhưng gì em truyền đạt thật tuyệt vời, biết ơi, ơn em nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Thấy tốt quá mà hai vợ chồng áp dụng được luôn. Làm sao mà các chị phải lôi ông chồng vô live này để nghe, và lôi ông chồng vô cái Facebook của Bơ Thực Vật á. Rồi lôi ông uống luôn. Ủa nhỏ sao nhỏ ta, hay là mình kết nối cái là cái mic không tốt rồi. Chứ bình thường mình nói như thế này là to lắm. Không thể nào nhỏ luôn á mọi người. Nói rất là tốt mà sao mọi người kêu nhỏ ta. Bình thường mình gắn cái mic này vô mình nói to lắm. Rồi tiếp tục nha. Anh uống được 33 ngày 1 phần 2 muối và 1 chanh. Uống huyết áp ngày 3 lần, giờ bỏ cữ chưa? Bao lâu nữa thì bỏ hẳn thuốc? Cảm ơn em hả? À, bỏ hẳn thì anh phải vào anh xem cái clip trong YouTube của em á. Em vào kênh, anh vào kênh của em tìm cái chữ là cao huyết áp, nó sẽ ra clip 10 11 13 phút gì đó. Anh xem là anh biết cách bỏ theo cái cách em hướng dẫn sẽ đỡ hơn, chứ còn mà anh chị cô chú mà không biết mà bỏ cái trùm một cái á khó nha. Nó tăng cao, anh chị sợ anh chị lại uống thuốc là phí lắm. Hôm nay nhiều người nói là cái mic nhỏ đó. Mình nói lớn rồi chứ không nói nhỏ đâu. Giờ anh chỉ mong trời sáng để được uống chanh muối hạt ơi. Dạ, cảm ơn anh Huỳnh Lê. Cố gắng anh nha. Mình không tốn tiền thì mình phải siêng năng nha. Mùa này ngoài Bắc ít nắng thì uống chanh muối xong không thì tắm nắng có được không bơ? Nếu không tắm nắng mà mình uống xong mình cảm thấy khỏe khoắn thì không sao. Còn nếu không mình bù trừ bằng cái việc mình vận động cơ thể, xoay tay xoay chân, chạy bộ nhẹ, như vậy được rồi. Nếu mà lạnh quá thì mình giảm tí chanh. Bình thường mình uống quả, giờ mình uống nửa quả. Bình thường hai quả, giờ mình uống một quả. Đó, mình tự cân chỉnh. Đó chính là quan sát đó mọi người. Đó chính là quan sát đó. Mẹ mình bị viêm phế quản mãn tính, uống chanh muối hạt được không bơ? Rất là tốt. Nếu mà phơi nắng được thì tốt. Phơi nắng tập hít thở sâu cực kỳ tốt cho người vấn đề bị phổi. Nhờ quả bơ sẽ em xem là sao. Nhỏ quả bơ ơi. Chắc giờ được rồi đúng không? Hôm sau mình sẽ nhờ mọi người kiểm tra ngay từ đầu. Bình thường có thằng Thắng á, có một tháng là Thắng nó kiểm tra âm thanh hình ảnh tốt rồi cái là ok, mình nói thằng lèo. Còn bây giờ là mất thời gian á. Bé 2 tuổi bị táo bón thường xuyên, bé uống sữa mẹ pha, mình cho bé uống chanh muối hạt vào giờ nào và uống nhiều liều lượng? Nhỏ quá thì uống chanh muối hạt làm gì, nhỏ quá thì thay thế muối hạt bằng gia vị công nghiệp trong bữa ăn, hoặc là nước uống gì có thể thêm một một hai hạt muối hạt để cho nó bù khoáng. Chứ còn nhỏ quá uống chanh muối hạt làm gì? Hoặc là bé nhỏ quá mà táo bón quá thì ra ngoài mua xương sâm rồi cho bé ăn khoảng 2 thìa canh thôi. Đó, tách nhỏ nhỏ dầm nhỏ nhỏ ra cho bé ăn 2 thìa canh. Xương sâm là cái loại xanh xanh á, loại lá người ta bóp ra nó có đông lại đó. Ăn bé ăn đó là xoa bụng cho bé theo chu kỳ đồng hồ thì nó sẽ dễ đơn giản hơn. Còn bé nhỏ không cần phải uống chanh muối. Thay vì em nấu ăn cho bé bằng gia vị công nghiệp thì giờ em nấu ăn cho bé bằng hạt muối hạt đi. Tốt hơn gấp trăm lần. Bơi cho cô hỏi là cô hỏi bơ là gia vị bột nêm, mình nấu ăn nêm muối hạt với đường thô được không? Cảm ơn bơ nhiều. Đó, như vậy là cực kỳ tốt. Thay đổi bỏ hạt nêm công nghiệp, hoặc là thay vì hồi trước mọi người bỏ 3 thìa hạt nêm đúng không? Bây giờ bỏ 1 thìa thôi, còn lại mọi người nêm bằng đường thô với lại là muối hạt, là mọi người thay đổi được sức khỏe rồi. Hoặc là ai mà vứt được luôn hạt nêm, ăn cái vị nó hơi lợ lợ khó chịu. Nó hồi con mới tập qua ăn cọ khó chịu lắm. Giờ nhà con không, con nêm bằng muối hạt với lại bờ nêm đường. À, còn con ăn hạt nêm rau củ chứ còn không có dùng hạt nêm công nghiệp như hồi trước nữa. Ăn này mới đầu nó cũng dở dở, dần dần nó quen, mình thấy cũng ngon. Đó, mình vị giác của mình mấy chục năm trời nó quen rồi. Thổi sơ khai là mình không biết cái vị bột ngọt là gì, hạt nêm là gì đâu. Nhưng mà bởi vì xã hội nó phát triển, nó buôn bán thì nó phải kích cầu lên. đó là mình ăn nhiều mình quen, bây giờ không có vị bột ngọt, không có vị hạt nêm, mình ăn có dở ẹt à. Nhưng mà ngay từ sơ khai ban đầu là mình không biết vị đó là gì đâu, do mình tập thói quen thôi, nên mình cần mất thời gian vài năm để mình có thể thay đổi lại, nhanh thì vài tháng. Bé nhà em 10 tuổi, viêm amidan mãn tính, phù nề, khi ngủ không thở được, gây ngừng thở, giờ đang bị tiếp nữa anh ạ. À, cho bé uống chanh muối hạt, 10 tuổi uống chanh muối hạt được rồi. Uống thời gian vài tháng là bắt đầu là ruột khỏe. Viêm amidan là do ruột của bé bị độc đó, có khi bé bị táo bón cũng nên đó nha. Cho bé uống đi, xả ra được thì tốt. Mới bắt đầu cho bé uống khoảng 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa chai chanh hoặc là 1/4 chanh. Đó, uống với khoảng tầm 200ml nước ấm, uống như vậy. Xoa bụng cho bé dễ đi vệ sinh, sổ ra được càng nhiều càng tốt. Càng sổ ra thì càng nhiều càng nhanh hết bệnh. Bơi 2 tháng kỳ kinh có 3 lần mà ra nhiều. 2 tháng mà ra 3 lần kinh đó hả? Trước mỗi tháng 1 lần nhờ bơ. À, như nãy em chia sẻ vào vấn đề về kinh nguyệt rồi, cứ vấn đề về kinh nguyệt là dòng máu huyết của mình, bởi vì tử cung là huyết hải. Nó tại sao gọi là tử cung là huyết hải? Bởi vì tử cung là một biển máu, nghĩa là nó cần rất là nhiều máu, máu khỏe để dưỡng tử cung. Tử cung yếu là bởi do máu yếu, mà tử cung mà máu khỏe là coi như tử cung cũng khỏe, cũng ấm, cũng co bắp mạnh, cũng đào thải tốt, gọn dẹp vệ sinh tốt. Thế nên là mình phải dưỡng máu huyết, thanh lọc máu huyết, bắt đầu từ cái đường ruột mà ra, uống chanh muối hạt thời gian chị sẽ có cải thiện. Uống và quan sát không để cơ thể bị lạnh. Những người có vấn đề về tử cung đa phần là mọi người có thể tạng yếu, dễ bị lạnh tay, lạnh chân, thiếu máu. Thế nên mình uống chanh muối hạt bắt đầu một cái lượng thấp thấp vừa phải, 1/3 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, uống quan sát cơ thể, nếu có nắng thì phơi, tập hít thở sâu, bổ sung mía gừng nếu cơ thể mình bị lạnh. Mía gừng muối làm ấm nếu mình bị lạnh. Còn không bị lạnh thì có thể không uống gừng. Anh cho em hỏi là uống được gần 2 tháng, 2-3 ngày đây em uống lạnh người là sao anh? Lạnh người thì cũng tùy lúc, có thể là thời tiết mà nó độc, có thể là em bị bệnh. Tại vì em vẫn có thể bị bệnh mà nó phải uống muối mà nó không bị bệnh. Nên nếu em uống và em cảm thấy lạnh em giảm chanh lại. Bởi vì thể trạng của mình đôi lúc mình vẫn bị yếu đi, hoặc là thỉnh thoảng thời tiết khí hậu nó không phụ lòng mình, nó không phụ mình thì mình phụ nó bằng cái việc mình giảm chanh lại. Chanh tính hàng nên mọi người giảm lại. Đó, không sao hết. Nếu cảm thấy bị lạnh thì bổ sung mía gừng, đường gừng. Tôi em 24 tuổi bị táo bón lâu năm nên dùng liều thế nào vậy anh? Táo bón lâu năm thì cứ bắt đầu là nửa thìa cà phê muối hạt đi, nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Em uống khoảng vài hôm, 3-4 hôm quen rồi em tăng lên một thìa cà phê muối hạt, một chanh, 300-500ml nước ấm. Uống nếu mà đi được thì tiếp tục duy trì liều đó, còn chưa đi được thì 2-3 hôm sau tiếp tục tăng 1,5 thìa cà phê muối hạt, một trái chanh, 500ml nước ấm thì khả năng đi sẽ là trên 85%. Đó. Uống xong mình vận động, hỗ trợ mình nằm kéo ép gối hay đạp xe đạp thì nó sẽ xả ra nha. Xả càng nhiều càng tốt, xả là chắc chắn sẽ xả lỏng. Xả càng nhiều càng tốt. Uống như vậy khoảng 1 tháng, 2 tháng cảm thấy nó xả đủ nhiều rồi bắt đầu mình giảm liều lượng lại. Chào anh Bơ, trước kia độ lọc cầu thận ở 51, em uống thuốc tây là còn 45, em ngưng thuốc, uống chanh muối được 2 tháng nay lên 55, nhưng nước tiểu creatinin cao hơn trước, vậy có sao không anh? Em uống muối hạt với chanh vào liều thích nghi vừa phải thôi, bởi vì độ lọc cầu thận em cần phải tăng từ từ chứ không phải là tăng cái vèo một cái là lên. Nhưng mà anh nói với em rằng là uống chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu và tập kéo ép gối song song với tập bài nạp khí trung tiêu, chắc chắn độ lọc cầu thận nó sẽ tăng. Còn những cái vấn đề mà nước tiểu gì đó anh không cần quan tâm, khi mà thận em nó khỏe, nó ấm lên rồi, nó lọc tốt rồi thì em sẽ hồi phục được thận. Nhưng em phải phơi nắng, không có nắng thì em phải tập kéo gối hoặc nạp khí trung tiêu nhiều lên cho ấm nóng cái phần thận em lên. Tập khi nào mà thấy râm ran nóng lên đó là ngừng. Đó, tiếp tục mỗi ngày có thể tập 1-2 lần đều được. Hàng ngày như vậy. Phơi nắng rất là cần thiết cho thận. Cứ bắt đầu 1/3 thìa, tăng lên 1/2 thìa. Em uống khoảng tầm tháng mấy 2 tháng em có thể tăng lên là 1 thìa. 1-2-3 trái chanh gì tùy. Uống phải tập phải phơi nắng thì chắc chắn độ lọc cầu thận nó sẽ tăng lên và thận em sẽ hồi phục. Tăng độ lọc cầu thận coi như thận em nó khỏe rồi đó. Bỏ thuốc tây, không uống thuốc nữa. Uống thuốc là càng bị viêm, bị kém đi chứ được cái gì đâu. Anh Bơ bị viêm xoang, mũi khô, khó thở, làm sao để khỏi anh hả? Uống chanh muối hạt với lại phơi nắng hết tại sau đi em. Trải nghiệm cơ thể đi. Bơ ơi, chị uống chanh muối xong khoảng 30 phút sau chị uống cà phê có được không em? Dạ được ạ. Bơ nói đúng, thiếu hai vị chát và đắng, đúng rồi. Thường những phụ nữ thì có vài người, nhất là mấy bạn nữ nhỏ tuổi thì sợ đắng, sợ bị đắng, không ăn khổ qua được. cũng ăn rau đắng không có gì ăn được hết, thấy đắng đắng là sợ đó. Thế đây là người yếu lắm. Anh bơi, em bị tê tay khi đi xe máy và em hay bị đau mỏi vai gáy do bị bó cơ. Em muốn tranh muối hàng ra vào đi rồi em phơi nắng tập thể thao sau, trong lúc mình phơi nắng là em cải thiện liền à. Đó, trong lúc phơi nắng em có thể vận động cổ tay cổ chân rồi mỏi cổ vai gáy thì lắc đầu lắc hay là xoa bóp. Trong lúc mình phơi nắng á, cứ uống chanh muối hạt vào đi, thời gian là cải thiện. Tại vì máu em nó kém, máu em nó đặc, nó sệt, nó kém thì những cái vị trí này dễ tay, nhất là khi mình cố định á. Một là tối mình ngủ mình không cử động, hai là mình lái xe mình im cái vị trí trên mình nắm chặt vào, máu đâu lưu thông được đó. Bình thường mình xả tay ra nha, mình hoạt động, mình bóp này bóp kia thì nó lại lưu thông hoạt động tốt. Còn mình để im vậy khoảng thời gian là bắt đầu là máu máu tới đây nó lưu thông tới đây nó không trả về được, mao mạch nó đang bị tắc nghẽn ở mao mạch. Mao mạch nó rất là nhỏ, mao mạch nó chỉ bằng 1/50 sợi tóc của mình thôi. Mao mạch là gọi là tóc, mao là tóc đó, nhưng mà nó còn nhỏ bằng 1/50 sợi tóc mình. Mà nếu máu mình nó đặc, nó sệt, nó đông thì bắt đầu tới đây nó không vào được. Hơn nữa là mình để cái tay mình cố định mình cứng vậy nè là nó không lưu thông được, là coi như nó không trả máu về lại được là tê. Và lúc đó mình phải thả tay lái ra mình như này thì nó đỡ đúng không, nó đỡ liền. Nhưng mà vấn đề là cho máu huyết, uống chanh muối hạt vào đi, lâu lâu bổ sung nước mía vào. À, với lại cái bạn gì bạn nãy mà tăng độ lọc cầu thận á thì thỉnh thoảng trong tuần bổ sung thêm 1-2-3 buổi nước mía nha, uống ít thôi nhưng mà phải có nước mía, bởi vì thận muốn phục hồi nó cần phải có đường và phải có mía. À quên, phải có muối và phải có đường tự nhiên đó nha, nên anh hãy dùng mía. Bơi mình bị tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, uống chanh muối được không? Bao nhiêu để mình biết sử dụng hả? Nhưng giờ không biết đường nào sao chỉ thôi. Mọi người ít gì phải, mọi người phải coi cái cơ bản hướng dẫn của mình trong kênh YouTube á, là hướng dẫn từ A đến Z cho người từ mới bắt đầu chưa biết cái gì luôn á, thì mọi người mới biết dùng được chứ. Giờ mình chia sẻ cho mọi người cũng được thôi. Uống 1/2, 1/3 thì cà phê muối hạt, nửa chai chanh, 300ml nước ấm. Rồi vấn đề mọi người uống sao nữa nè, đúng không? Giờ mà mình giải thích cho bạn mất hết 10 phút sao mà được? Thì phải vào kênh YouTube của mình coi clip đầu tiên trong kênh đó, mình ghi trong kênh sẵn, vào kênh đó là thấy liền hướng dẫn chi tiết anh nhé. Rồi biết sử dụng, rồi các vấn đề về mỡ máu, huyết áp, rồi uống sẽ khỏi. Vấn đề là phải vào kênh YouTube xem thêm clip về huyết áp, clip về tiểu đường, rồi nếu mà bệnh thận nữa coi clip về suy thận. Thì chỉ cần vào cái kênh mình gõ cái từ khóa mình muốn xem là nó sẽ hiện thị ra. Ví dụ bệnh tiểu đường ghi chữ tiểu đường, huyết áp ghi chữ huyết áp, thận ghi chữ suy thận là ra. Phải xem nhiều vào, còn chưa xem thì tốt nhất không dùng. Bởi vì dùng các bạn sẽ bỏ và các bạn sẽ chửi mình á. Mình bị chửi nhiều cái việc mà các bạn chưa tìm hiểu nhiều mà dùng á, cứ là chửi mình nhiều lắm, kêu thằng khùng thằng điên, các bác sĩ dặn ta như vậy, bây giờ mày bắt tao uống như vậy mà mày hại chết tao à. Đó, những người nào mà biết mình rồi, dùng rồi thì khác, còn chưa biết là họ chửi hả. Đúng rồi đó anh, em muốn chanh muối hạt giảm xoang và trào ngược dạ dày, em hay bị đau mỏi vai gáy. Nó cải thiện từ từ, phương pháp tự nhiên của nó vậy, nó không nhanh gọn được đâu. Bơ ơi, mít ở trên áo không hát đúng không hả? Có mà ta. Mình kéo xuống dưới thử mà mọi người phản hồi lại cho mình đây nha. Ô mọi người chat nhiều quá. Mọi người xem thử là âm thanh tốt chưa? To rồi hả? Bây giờ nói to. À vậy nãy nó lại lỏng cái rắc á. Mình cắm lại nó mạnh hơn. Kéo xuống dưới có một bạn mình đọc sẵn đọc nè. Uống 2 tháng mà nổi mụn nhiều, không biết do mỹ phẩm hay là do thải độc nữa, mặt giờ gớm quá hả? Đa phần sẽ là thải ra. Tại vì các bạn nè, các bạn phải hiểu một điều nè, các bạn bôi mỹ phẩm 5 giây vào trên da nè, mình nhắc nè, bôi mỹ phẩm vào 5 giây trên da thì các bạn có biết trong mỹ phẩm đó nó có cái gì, chất gì độc hại hay không? Nó dưỡng da tốt, nhưng mà những cái chất mà nó độc hại cho máu mọi người có biết không? 5 giây nó sẽ thấm vào da và tiếp tục nó sẽ nhanh chóng nó thấm vào máu và nó sẽ thấm nhanh vào tế bào, vào gan, vào phổi, vào ruột. Nếu như mà những cái loại mỹ phẩm đó nó độc hại, nếu như nó độc hại thì có phải là mọi người bị nhiễm độc không? Nhiễm độc bằng nhiều đường lắm, hít thở, suy nghĩ, uống, ăn, qua da, bôi, thoa, chét đó. Và khi nó nhiễm độc nó bắt đầu nó máu nhiễm độc, và khi chúng ta bắt đầu chúng ta uống chanh muối hạt và bắt đầu nó xả ra lại. Có những người họ sổ ra phân thì nó ít xả ra da, nhưng có những người có thể xả ra cùng một lúc vừa phân vừa da đó thì nó sổ ra nhiều. Thì có thể bạn bị thải độc ra, nhưng mà độc đó cũng có thể là từ cái mỹ phẩm bạn bôi vào. Nên là đã đi theo phương pháp tự nhiên, cố gắng giai đoạn đầu nó sẽ vất vả hơn. Anh Bơ này có giọng nói hay quá, mình là con trai còn mê, đừng nói chị em phụ nữ. Ok, kéo lên lại nè, công bằng nha, lâu lâu mình chọn tin nhắn này thôi, chứ mình công bằng trả lời mọi người từ trên xuống dưới. Bị ruột thừa thì sao ạ? À? Bị ruột thừa nếu còn nhỏ, nếu phát hiện sớm, uống chanh muối hết luôn. Có một số bạn bảo là hồi trước em bị táo bón. Táo bón nó có thể gây ra ruột thừa, mà ruột thừa lại tiếp tục gây ra táo bón, tương tự như là chỉ cũng vậy. Chỉ mình bị chỉ, mình táo bón nó tạo ra chỉ, nó nhiễm độc rồi nó tích u lên, nó chỉ là u đó, u đường ruột như polyp vậy đó. Đó, xong rồi chỉ nổi lên là đi vệ sinh khó quá, xong rồi lại bị táo bón. Táo bón lâu quá xong rồi tích thêm nặng chỉ thêm là không đi táo bón được, càng táo bón. Có nghĩa là hai thằng này chỉ cần uống chanh muối hạt là xong, nếu như phát hiện sớm. Còn lâu quá thì phải bổ sung thêm cái bài chỉ là bài rau đắng với lại diếp cá, có thể xông thêm nước muối nóng. Còn ruột thừa cũng vậy, ruột thừa uống chanh muối hạt cũng khỏi, hoặc là uống thêm bài của gì, của chỉ cũng vậy, nó cũng tiêu tan. Thực tế nó gần giống nhau, tên gọi bệnh lý khác nhau thôi, bởi vì trạng thái chỗ ra của nó khác nhau. Còn nếu mà to quá thì hết cách là phải đi nhờ tây y đó. Có cái mình vẫn phải nhờ tây y, bởi vì những cái mổ xẻ cắt ghép tây y rất là giỏi, mình không can thiệp được, mình đâu có thiết bị đâu mà nội soi mà đưa vào mà cắt gấp. Trừ khi nào mà nó còn nhỏ các bạn phát hiện sớm được, chưa bung vỡ ra thì các bạn sẽ đi dùng được. Còn mà trạng thái to sưng viêm rồi thì phải nhờ tây y. Tây y vẫn có nhiều cái mình cần phải nhờ họ, mà thực ra chả phải nhờ họ, mình bỏ tiền ra mình đi nhờ họ làm, chứ không có nhờ không, chứ không phải là đi vô xin cắt giùm em cái này, xin gấp giùm em, xin cưa giùm em cái chân, không có, phải trả tiền nha. Còn bơ thực vật miễn phí, chanh muối hạt miễn phí, tốn rất ít phí, thì nó đều có cái giá của nó hết. Không tốn tiền thì tốn sức, tốn công, tốn niềm tin, tốn sự kiên trì. Anh ơi, em thấy nhiều người bắt đầu biết đến anh thêm đường link các bài hướng dẫn của anh để dưới mô tả like ấy, để bà con dễ tìm hả? Tại vì thực tế YouTube của anh cũng chưa làm nhiều nội dung, anh chỉ tập trung nội dung về các vấn đề về mọi người hay mắc phải, nhất là thận này, huyết áp, tiểu đường này. Đó, ba nội dung này anh thấy hay mắc phải nhất anh làm, còn lại anh vẫn chưa có nhiều thời gian để anh làm video dài. Mà giờ trong đầu anh cũng chưa biết làm nội dung gì, tại vì mỗi ngày anh like anh đều chia sẻ hết rồi, nhưng mà mỗi lần anh trả lời cho mọi người như vậy thì nó đều rất là mất thời gian. Bơ đánh răng bằng gì hả? Em đánh răng bằng cái kem đánh răng thảo mộc gì đó, Noni gì đó, tinh chất nhầu gì đó, em thấy nó cũng ổn. Em xài năm hơn rồi, em thấy ổn thì em cứ xài thôi. Ổn hơn các loại giới thiệu trên TV. Chị bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, uống nước mí xả gừng chanh muối được nửa tháng rồi, thấy ổn định có nên tiếp không bơ? À, nửa tháng chị dừng 1-2 ngày là chị tiếp tục, bởi vì món này món thanh lọc, bổ dưỡng á chị. Tại vì ù tai mọi người đa phần là bị thiếu máu huyết ở ù tai nha. Có một số ít trường hợp bị lõm màng nhĩ nên mọi người bị ù tai, số ít chứ không phải là không có nha. Đó, nhưng mà đa phần là thiếu máu huyết thì nó gây tình trạng ù tai, nhất là bầu. Bầu thì 10 mẹ bầu thì hết 7 đến 8 mẹ bầu bị ù tai rồi. Thì lúc đó mình phải bổ sung máu huyết, bổ sung mía, bổ sung gừng làm ấm cơ thể, bổ sung những cái món ăn bổ sung máu huyết. Mình chia sẻ nhiều rồi. Đó, nên hôm sau mình mới cố gắng làm sao để mình có cái đường dẫn cho mọi người đến để đỡ hỏi mất thời gian những cái gì trả lời rồi á. Ha. Còn là nếu trường hợp mà ù tai do bị trường hợp lõm màng nhĩ thì mọi người xử lý cách này mình cũng hay chỉ mọi người rồi nè. Giờ chỉ lại nha, nếu ai đang bị thì cứ thử đi, biết đâu mình không thiếu máu mà bị lõm màng nhĩ sao. Đó, thì mọi người bịt mũi lại, trường hợp bị lõm do màng nhĩ nha, cứ thử đi biết đâu mình hết nha. Bịt mũi lại, bắt đầu phùng miệng ra, thì khi mình phùng miệng ra bắt đầu mình thổi mạnh ra. Lúc này mọi người sẽ thấy hai cái tai mọi người nó căng ra, nó phù ra, nó đẩy hơi ra đó. Nó sẽ đẩy hơi nha, tai mọi người cũng có lỗ khí chứ không phải là kín mít đâu. Rồi, làm tiếp. Nghe cái tiếng khí nó đẩy ra. Rồi, làm 3-4-5 lần như vậy á. Rồi bắt đầu tiếp tục nè, chưa xong nha. Hai cái tay mọi người để như vậy. Hai tay để như vậy. Rồi. Đó, nó kêu tít tít tít tít giống như báo hết pin vậy đó. Tiếp tục. Thổi mạnh ra. Không có lỗ tai đâu mà sợ. Rồi, tiếp tục tay như vậy để tạo cái khí, cái áp lực hơi nó đẩy vào. Đau tai luôn á. Đó, làm như vậy. Ngày nào vẫn làm vài lần như vậy, có khi lần đầu tiên nó xong nó hết luôn. Đó, có khi là vài ngày. Nó cứ thử đi, có mất mát gì đâu mà không thử đúng không? Mà có vài người là đập vậy mà hết ù tai đó. Còn mình là mình không ù tai, mình đập bây giờ mình điếc tai luôn. Giờ nó cứ kêu tít tít tít tít ở trong này nè. Nó báo sắp hết pin rồi, tắt nguồn á. Chị bị hạch cổ, ngay xương quai xanh, uống nước chanh muối hột có hết không? Thời gian dài sẽ hết, không phải là 1-2 tháng đâu, có khi là 3 tháng trở lên. Hạch thì cũng tương tự là bú giáp thôi, nó tương tự cái vấn đề từ đường ruột mà nó gây ra. Chị không táo bón mà chị cũng bị trào ngược, không trào ngược chị cũng phải bị viêm đường ruột ở trong, thì nó mới gây ra bị hạch, u, bú, giáp, hay là amidan, hay viêm họng hạc. Chào em Bơ, chị đi khám, bác sĩ nói là chị bị viêm khớp. Cái gì? À, chị bị viêm khớp dạng thấp, là do rối loạn hệ thống miễn dịch, và một phần là do di truyền. Uống chanh muối có cải thiện, uống chanh muối sẽ cải thiện được khoảng 3-50-60-70% kết hợp với việc phơi nắng, tập hít thở sâu. Đó, từ 30-70% sẽ cải thiện. Còn lại chị phải bổ sung thêm mía xả gừng chanh muối. Công thức đó thôi em thấy có ổn rồi. Và phải tích cực phơi nắng, tập hít thở sâu, vận động nhẹ. Hệ miễn dịch nó thấp thì mình tăng lên. Mà hệ miễn dịch nằm ở đâu? Nằm ở ruột chứ ở đâu? Xử lý cái đường ruột dạ dày khỏe, tập hít thở sâu, phơi nắng, tăng cái nhiệt độ cho cái phổi lên. Phổi hoạt động mạch, phổi và ruột là hai cái phần nó cấu tạo lên hệ miễn dịch của cơ thể. Thì để hệ miễn dịch cao là phải xử lý cái ruột. Thế thôi. Bắt đầu ruột khỏe, bắt đầu bổ sung mía, ăn uống vào những món bổ dưỡng máu huyết, tự nhiên xương khớp là nó hết đau. Nhưng phải có nắng. Viêm khớp dạng thấp, lạnh thì mình bổ sung bằng nắng, hay là sấy, hoặc là xông hơi, tăng thân nhiệt lên. Nhưng mà đơn giản chỉ với chanh muối phơi nắng thôi là có cải thiện từ 30-70% rồi đó. Bơi chị mới uống chanh muối hạt được 10 ngày nhưng cứ bị ghê răng hả? Cũng bị ghê răng, gì cũng bị ghê răng. Là hai người đều bị ghê răng đấy đúng không? Vì răng nó yếu thì nó ghê. Cũng có trường hợp thiếu máu nó ghê, nhưng mà đa phần em thấy là chưa chắc là thiếu máu đâu. Do ghê là mọi người dùng cái bánh răng nó có chất tẩy nhiều quá, nó bị mất cái men răng tự nhiên rồi, mọi người uống mà nó ghê răng. Nó nếu mà ghê thôi hút bằng ống hút đi. Hút bằng ống hút đi, còn không thì giảm chanh từ từ cho nó quen rồi mình tăng từ từ. Chứ em 2 năm đến tận bây giờ là em uống chanh muối hạt, uống giấm em có bao giờ em dùng ống hút đâu. Cô uống nửa chanh nửa muối một tháng mà cô bị nóng trong người có sao không cháu? Có thể cô uống vào mà cô chưa xả được nhiều phân, nhiều chất bẩn trong đường ruột ra thì có thể trong người cô cảm thấy nó nhiệt, nó đang lộn xộn ở trong đó cô cảm thấy nóng. Cô cứ uống tăng muối, con biết cô liều lượng bao nhiêu, viết thử cho con biết liều lượng nhé. Uống chanh uống muối, tăng liều lên, tăng nước thêm để cho nó xả nhiều ra. Càng xả nhiều ra thì thân nhiệt của mình càng xả nhiều ra thì cơ thể của mình nó càng sạch. Thì từ đó nó mới dễ làm ấm lên bằng việc mía, gừng, dinh dưỡng, ăn uống. Phải xả ra được thì mình mới hết bị nhiệt nha. Em đang dùng cái bánh răng thảo dược Ngọc Châu, có phải cái bánh răng công nghiệp không anh? Anh không biết nữa em, nhưng mà chắc nó cũng lành hơn mấy cái loại PS đó. Anh ơi, em thấy nhiều. Anh ơi, em uống chanh muối được 1 tuần. Những ngày đầu rất là nhẹ bụng, em đi vệ sinh đều và sạch. Đến ngày thứ 7 em cảm giác như bị táo bón. Trước đây em không bị. Em cảm giác là rác hậu môn, nó có phải sổ mạnh chất bẩn hay không? Nó cũng là như ý em nói. Và ngủ bao nhiêu, không biết liều lượng bao nhiêu mình chia sẻ luôn. Mấy cái vấn đề này anh chia sẻ nhiều rồi. Có những người họ xả tốt vào thời gian đầu, có những người thời gian đầu họ không xả tốt và thời gian sau họ xả tốt hơn. Có những người 1-2 tuần xả tốt nhưng mà đến tuần thứ 3 bắt đầu khó xả. Đó. Muôn hình vạn trạng hết, mỗi người một trạng thái khác nhau. Nên là mình cứ tăng thêm 1 tí muối và tăng thêm lượng nước. Ví dụ hiện tại mà nửa muối đúng không? Tăng lên 1 muối. Hiện tại là 300ml nước, tăng lên 500ml nước. Uống rồi hỗ trợ bụng là khả năng nó đi tốt, cho nó xả nhiều ra đi. Đó, nó càng hôi càng đen thì càng phải sổ nhiều. Khi nào các bạn vẫn cảm thấy còn đen còn hôi mà cảm thấy mỗi lần mình xả nó chưa đã, nó chưa hết được á, mọi người tăng lên 1 tí muối, tăng thêm nước nữa cho nó xả cho nó sạch. Cứ một lần một ngày xả sạch là một lần tốt rồi. Rồi sau này mọi người giảm liều lượng lại, nhẹ nhẹ lại chứ không phải là uống liên tục như vậy. Còn 1 tuần thì em cố gắng em tăng muối tăng nước cho nó xả thêm nha. Có nhiều người họ bị cứng ngắc ở trong cái đường ruột nên là phải hỗ trợ thời gian nữa. Anh ơi cho em hỏi là nấu nước nóng tắm bỏ gừng cộng muối hạt vô nấu tắm luôn được không? Được chứ. Nước được, tốt mà. Tắm cho làm ấm chứ. Mùa này là mùa độc mà. Buổi sáng anh có thói quen dậy trước 4 giờ, vậy uống chanh lúc 4 giờ sáng vậy sớm quá không? Sớm quá nè, đều lắm cũng phải là 4 rưỡi trở lên mà tốt nhất là 5 giờ. Đó, còn sớm quá là thân nhiệt mình nó thấp, mình uống vào là mình mệt, mình sẽ cảm giác mệt. Còn khoảng 5 đến 7 giờ là khoảng thời gian tốt, thời gian dương khí rồi. 4 giờ nó vẫn là còn âm khí nha. Thế thì mình uống tập trung 5 đến 7 giờ sáng là tốt nhất. Còn nếu không thì cũng phải tầm 4 rưỡi trở đi anh ạ. Bơ ơi, mình uống nửa trái chanh, nửa muối. Nay hơn 1 tháng rồi, mấy ngày nay cứ nhảy mũi và nghẹt mũi bị gì? Bị bệnh. Thì mình cũng phải có lúc bị bệnh chứ, mình còn nhảy mũi mà. Mình đến mùa này mình còn nhảy mũi mà. Đâu phải là mình hết bệnh rồi, mình uống chanh muối mình không thể bị bệnh đâu. Đến lúc mình bị bệnh là bị bệnh thôi chứ. Chứ mọi người nghĩ là mọi người uống chanh muối mọi người không bị bệnh hả? thì đến giai đoạn mùa này là mùa độc mà. Mùa này mùa xả lũ, mùa này mùa xả của khói máy bay. Nên là độc dữ lắm mọi người ơi. Nên là bổ sung gừng, bổ sung bí vô, tăng thân nhiệt lên. Cho em hỏi trẻ con có dùng chanh muối được không em hả? Trẻ nhỏ thì dùng vài hạt, còn trẻ lớn hơn thì dùng tính là đầu muỗng. Còn em hỏi thì em phải cho tuổi anh dễ chia sẻ hơn chứ. Em 42 tuổi, 42 tuổi là lớn hơn anh nữa, gọi là em lớn hơn anh. Anh 42 tuổi, huyết áp, ô tuyến giáp, khuy huyết áp có khi 190, nhịp tim 86, thuốc huyết áp 1 viên và thuốc tiền đình, giờ ngày uống 400ml, giờ buổi sáng uống 400ml, 1 chanh, 1 phần 2 cà phê nhỏ muối, 1 phần 2 cà phê nhỏ muối ha, hơi ít một tí, nhưng mà thôi, cứ tăng từ từ nha, chứ không phải uống như vậy biết đâu, tăng từ từ lên, 1 chanh, 1 phần 2 cà phê nhỏ thì ít quá nha, 1 phần 2 thì thường cũng được, còn không thì cứ từ từ mà tăng lên một chút. Đi phân vàng khuôn, em đã uống chanh muối gần 2 tháng rồi, tăng lên được rồi. Nếu mà đi mỗi ngày được rồi thì tăng lên một muỗng, tăng gấp đôi lên, tăng muối lên, tăng thêm 100ml nước nữa, uống vào phải xả ra được. Thì các vấn đề về huyết áp, rồi tim mạch, rồi giáp, tiểu đường nó sẽ hạ xuống và từ từ mình sẽ bỏ thuốc. Và tốt nhất vào clip của em á, tốt nhất vào clip của em tìm cái chữ là trong cái kênh á, chữ huyết áp cao, cao huyết áp, nó sẽ ra cái clip xem hiểu rồi mới áp dụng và bỏ thuốc được cho nó tốt. Anh ấy cho em hỏi là nấu công thức mía xả gừng chanh muối, nhưng em chỉ nấu gừng mía cho tí muối hột, không thêm xả với chanh, uống vậy có bổ máu, cơ thể ấm hơn không anh? Không, xả nó không quá cần thiết, quan trọng là gừng. Gừng, mía và muối là ok rồi. Gừng, mía, muối là ok rồi, nhưng mà đừng có nấu mía lên, nấu nước xong rồi đợi ấm pha mía, chứ không đừng có nấu nước mía lên. Cái mía là cái có enzyme tốt để nó uống vào nó dễ chuyển hóa. Còn em nấu lên nó mất enzyme, nó mất bớt khoáng uổng. Nên là muối, chanh với lại là mía mình không nấu trực tiếp mà mình chỉ pha khi mình nấu nước lên thôi. Mình bị cầu thận chỉ số thúng xuống thấp, dùng chanh muối liệu có nước lọc có được không bơ? Chanh muối hạt sẽ tăng độ lọc cầu thận lên, và tốt nhất vào kênh YouTube của mình tìm cái từ khóa là tăng độ lọc cầu thận, nó sẽ ra clip bạn cần. Bạn phải biết uống bao nhiêu và uống xong làm gì, và quan sát cơ thể ra sao. Em ơi, uống muối buổi tối trước khi ngủ có tác dụng gì vậy em? Giúp máu huyết của mình lưu thông tốt hơn. Bởi vì mình ngủ máu huyết nó vẫn lưu thông, bởi vì gan thận nó vẫn làm việc. Tốt cho thận với lưu lượng ít nước ấm. Thứ nhất là giúp cho thận nó khỏe, mình không có đi tiểu lắc nhắc. Thứ hai là nó tăng khoáng cho tế bào, bởi vì lúc mình ngủ máu huyết vẫn làm việc, nó cơ thể vẫn hoạt động, chứ không phải là ngủ là tắt tim luôn. Giúp việc lưu thông máu huyết được tốt hơn. Nên là một ít nước, một ít muối giúp mình ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn, không có đi tiểu đêm. Như vậy là tốt chưa? Tốt mà. Tối thì không dùng chanh nha. Anh đeo vòng tay gì và anh đeo vòng đồng? Mình bị u gan giờ chị phải uống gì? U gan thì cứ uống chanh muối hạt buổi sáng ấy đã, cứ bắt đầu nữa thì phải uống hạt nửa trái chanh hay là một trái chanh cũng được, 300-400ml nước ấm. Rồi trong ngày chị mua lên mạng, mua giúp em nè, Shopee nó có, mua giúp em khoảng 1kg ăn xoa khô với lại khoảng nửa ký dịp hạ châu. Xin lỗi, cũng có dịp hạ châu cũng tốt á, nhưng mà cái này em nói là lại nè, mua cho em 1kg ăn xoa, đây ghi nha, 1kg ăn xoa khô, lại 1kg ăn xoa chấm nè, 500g xả đen khô, 500g chó đẻ dịp hạ châu đi, hay mở ngoặc chó đẻ, chó đẻ là cái tên dân gian nha, giống mọi chủ nha, đóng ngoặc lại. Rồi mua như này ở trên mạng Shopee nó có, cứ ghi cái từ khóa như vậy thôi là có, ăn xoa xả đen rồi chó đẻ dịp hạ châu gì nó có bán hết. Mua thì thôi nó không mắc đâu, chắc khoảng 100-200 ngàn gì đó tầm đó. Rồi sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt trong khung giờ từ 5 đến 7 giờ, còn lại sau đó khoảng nửa tiếng một tiếng mình bắt đầu ăn sáng và mình bắt đầu là mình nấu nước nè. Liều lượng của ăn xoa là 70g ăn xoa, lấy bút ghi lại đi hay là ghi âm lại, 70g ăn xoa, 20g dịp hạ châu hay còn gọi là chó đẻ, và 30g xả đen. Nấu nước thì khoảng 1 lít 1 lít rưỡi, mỗi lần nấu thì nấu khoảng nửa tiếng một tiếng cho nó ra hết nước, nấu một nước một thôi còn cái xác vứt đi, rồi lọc nước ra hoặc là cứ ngâm vậy mà uống, uống như vậy từ sáng đến chiều sau khi ăn sáng, không uống buổi đêm. Uống như vậy thì khoảng tầm, nếu mà u thì nó lâu hơn, ví dụ như là bị viêm gan ABC thì nó nhẹ, viêm gan ABC thì không cần phải uống xả đen, nhưng mà u thì phải uống xả đen đó, thì uống như vậy khoảng 1.5 tháng đến 2 tháng là bắt đầu mình đi khám lại được rồi nha. thì khả năng trong vòng tháng rưỡi đến 2 tháng là nó mất u, nó đẩy u ra ngoài rồi, u gan á. Như vậy nha, u gan nó tương tự là gọi là u, nó cũng không đúng, gọi là polyp nó đúng hơn, gọi là khi nó tích độc lại nó bắt đầu nổi lên. Như vậy thôi, chanh muối hạt uống lâu dài cả đời cũng được. Còn cái món đó thì uống khoảng một tháng, tháng rưỡi, một tháng rưỡi hai tháng bắt đầu ngưng, ngưng đi khám, đi khám cảm thấy hết rồi thì ngưng. Còn mà còn một ít thì bắt đầu uống thêm thời gian ngắn nữa, nghỉ vài ngày rồi uống thêm thời gian ngắn nữa. Đó, uống đi, trải nghiệm đi, không tốn tiền đâu, không tốn tiền mấy, nhưng mà là không tốn tiền. Chanh muối hạt có dùng cho người hàn khí tay chân lạnh không em hả? Nó khó chứ không phải là không dùng được. Nên là mọi người hàn khí tay chân lạnh thì em khuyên mọi người là nên sử dụng công thức mía xả gừng chanh muối, nhiều gừng ít chanh, để làm tăng thân nhiệt, ấm lên để dưỡng khí. Dưỡng khí tức là mọi người biết dưỡng khí là gì không? Khí ở đây tức là dưỡng khí, tức là dưỡng bao tử, dưỡng đường ruột. Chanh muối hạt nó cũng là làm rất là tốt vấn đề ruột dạ dày, nhưng mà công thức mía xả gừng chanh muối nó cũng dưỡng khí được, là dưỡng máu, vừa dưỡng máu vừa dưỡng khí, khí huyết đó. Đó là nó cũng làm khỏe dạ dày, nhưng mà nó chậm hơn so với muối với chanh. Nhưng mà người khí huyết kém thì mình phải đi con đường đó, đi chậm chậm đó. Khi nào mình cảm thấy khỏe lên rồi, năng lượng tay chân ổn rồi, bắt đầu mình tấp chanh muối vô. Túi mật em đã cắt rồi hả? Cắt túi mật. Từ khi cắt em bị hội chứng ruột kích thích và viêm xung huyết niêm mạc hang vị. Em uống được 3 tháng. Hiện em uống được 1,5 chanh và 1 cà phê muối hạt. Thì tầm 1 tuần này em thấy sót sót khi đói. Không sao hết. Nếu mà em sợ thì em giảm liều chanh một tí, giảm chanh giảm muối một tí, em vẫn tiếp tục em uống. Còn nếu không là sót sót bình thường, trong vòng 1 tháng đổ lại nó sót là bình thường hết sức. Mình uống mà nó phải sót chứ. Tại vì em đang bị vết thương mà. Em bị lupus, tổn thương thận. Lupus tổn thương thận là nó để lâu ngày nó tổn thương, hay do em uống thuốc gây ra bị vì tổn thương suy tuyến thượng thận. Chứ còn mà anh có một đứa em bị lupus xong rồi uống thuốc tây khoảng vài tháng là bị suy tuyến thượng thận luôn. Không phải do lupus nó gây ra mà do thuốc nó gây ra. Nó sẽ bắt đầu người nó phù ra tích nước, nó từ một đứa mà 40 mấy ký nó thành 60 mấy ký. Người nó toàn là mỡ với nước không. Cảm giác mà lấy cái kim chích cái là xịt nước ra. Nó phù thận, tích nước. Uống chanh muối được 5 tuần, một chanh một muối, thấy cơ thể nhẹ nhàng, hạch xẹp. Em tập thể dục đều nhưng hai hôm nay bị sưng phù mặt chân đùi, cho hỏi là có phải do em uống chanh muối thận không lọc được hay không. Với lượng này theo anh thấy thì nó hơi cao đối với người thận đang bị tổn thương, nên là em giảm lại liều lại đi, giảm muối. Chanh thì vẫn như vậy được, nhưng mà giảm muối lại, giảm nước lại. Ví dụ bình thường người uống 400 ml nước đúng không, thì em uống 200 ml nước thôi và em phải tích cực em tập thể dục. Nhưng mà hai bài quan trọng đó chính là kéo ép cổ và nạp khí trung tiêu, và buộc phải phơi nắng, ưu tiên phần lưng, lưng là phần thận á đó. Em phải ưu tiên bài đó. Em tập thể dục gì thì càng tốt, nhưng mà em buộc phải tập hai bài là kéo ép cổ và nạp khí trung tiêu, bởi vì hai bài đó là hai bài hồi phục thận nha. Còn lupus vàng đỏ thì em phải kiêng sữa, kiêng gia vị công nghiệp và em bỏ thịt đỏ. Em có thể bỏ luôn thịt cá cũng được, hoặc là chỉ ăn cá thôi. Còn lại tập trung xả, không phải là thời điểm nạp dinh dưỡng mà thời điểm xả ra thật là nhiều. Lupus vàng đỏ với lại bệnh gì mà đỏ đỏ người ta, lupus ban đỏ với lại bệnh gì mà đỏ da đó. Đó, những cái bệnh này là bệnh liên quan đến hệ miễn dịch kém, suy giảm hệ miễn dịch là nó bệnh này. Đó, mà hệ miễn dịch nó nằm ở đâu? Hệ miễn dịch nó nằm ở ruột và phổi. Thế nên phải phơi nắng hít thở sâu, thế nên phải thanh lọc đường ruột, dạ dày cho nó khỏe. Thế nên phải dưỡng máu huyết. Còn thận là phải bắt buộc phải tập. Thì độ lọc cầu thận nó mới tăng lên nha. Đó, chứ càng ngày càng yếu là coi như là lọc không nổi là tích lại. Anh uống được hơn 1 tháng rồi mà hôm qua vẫn bị táo bón hả? Thỉnh thoảng nó bị táo thì kệ nó anh. Anh có thể tăng muối tăng nước lên thêm. Bơ ơi, cho anh hỏi là anh dùng chanh muối xong đi tiêu chảy ra hết vậy có sao không anh? Không phải đi tiêu chảy mà đi phân lỏng nha. Uống chanh muối hạt vào thì đa phần là phải đi phân lỏng. Kệ nó, cho nó xả ra đi. Có người xả 1, 2 tuần, 3 tuần, có người xả cả tháng nè. Như em thời điểm trước là em xả 1 tháng rưỡi. Nhưng mà em cứ cho nó xả thoải mái, tẹt ra đến khi nào cái phân nó hết hôi rồi bắt đầu là mình giảm liều lượng lại, là coi như là nó sẽ không có xả lỏng nữa mà nó bắt đầu phân kết. Cứ tăng liều muối, tăng nước cho nó xả ra đi, thời gian đầu cho nó xả nhiều vào. Cái việc xả này nó không bị mệt như là bị tiêu chảy, nó khác. đi có thể là nhìn giống giống nhau nhưng mà thật ra là khác, khác trạng thái. Em đồng ý nha, em mua nước mía thường ghé chỗ có nhiều ong. Chỗ nào có bã mía nhiều mà không có ong là em nghi nghi. Nói chung là anh trước giờ anh mua mía là đều anh gặp người tốt hết nên họ không có pha, không có gì hết á, nên anh yên tâm. Ong ruồi thì hơi ghê ghê đúng không? Còn ong bình thường. Ong nó không dơ mọi người. Ruồi thì nó bầu lung tung, nhưng còn ong nó không có bầu lung tung, ong nó chỉ bầu lên cây cành thôi. Cô 70 tuổi. T 18 ngày uống một thìa muối, cán dài ăn cơm. 70 tuổi mà uống một thìa cán dài ăn cơm. Đến một thìa rưỡi. Một quả rưỡi chanh 500ml nước ấm. Xả lòng hôm qua bơ bảo cô giảm muối, sáng nay một thìa rưỡi cà phê nhỏ không thấy xả, vậy mai cô uống sao? Nếu mà cô xả mà cảm thấy cô xả đủ rồi, cô xả 2-3 tháng rồi á thì cô giảm được rồi, thì bây giờ nó không xả nữa mà nó đi phân bình thường thì cứ đi phân bình thường. Còn nếu mà cô muốn vẫn xả mà phân cô nó vẫn còn hôi, vẫn còn đen, nói chung vẫn còn bẩn á, thì cô cứ cho cái liều lượng cô xả, nhưng mà miễn sao cô thấy sức khỏe của cô không bị tụt là được. Còn nếu sức khỏe của cô mà cô thấy tiều tụy thì cô giảm liều, còn không tiều tụy thì cô uống liều đó không sao hết, bởi vì cô uống được cô xả ra hết mà, nó có giữ lại đâu. Em huyết áp thấp, nửa chanh nửa muối, 200ml nước ấm, tầm 20 ngày là em bị tiểu buốt. Đàm với nước mũi chảy làm em hơi mệt phổi với khó thở, em bị bón 3-4 ngày mới đi. Em tạm thời ngưng chanh muối mía, chuyển qua uống mía gần được không anh? Em chưa xả ra được, hiện tại là em có đi vệ sinh được mỗi ngày chưa? Chứ còn mà em đang bị táo bón mà em muốn gần vào nữa là nó nóng nữa là em lại hơi khó đi. Vậy thì em tiểu buốt hả? Tiểu buốt mà uống gừng nó nóng lại tiểu buốt nữa. Nếu mà tiểu buốt thì em có thể là giảm liều lượng lại đi. Em có thể giảm lại liều lượng một chút xíu, bởi vì em bị huyết áp thấp thiếu máu. Tay chân lạnh thì em uống chanh muối vào thì em sẽ bị lạnh. À, huyết áp thấp hả? Nếu mà hiện tại mà em đi vệ sinh mỗi ngày thì em chuyển qua mía xả gừng chanh muối được, như anh chia sẻ với mọi người thôi. Người mình đang bị yếu lạnh thì mình tập trung mình làm ấm trước đã, rồi từ từ mình uống chanh muối sau cũng được, không sao. Tháng 2 tháng sau mình uống chanh muối cũng được, không có gì hết. Hoặc là uống nhưng mà uống liều thấp thôi, uống liều thanh lọc thôi. Cháu ơi, người bị suy thượng thận có uống chanh muối được không? Dạ uống được, nhưng mà phải vào kênh YouTube của con xem là mới uống được. Thấy clip về suy thận rồi tăng độ lọc cầu thận cho người bị thận yếu đó, cứ vào ghi chữ suy thận hay chữ thận nó ra, xong rồi xem rồi mới biết cách uống như thế nào. Giờ con không có chia sẻ được đâu, bởi vì chưa biết gì, không chia sẻ được. Bơ ơi, hiến máu nhiều có ảnh hưởng sức khỏe không? Với cái liều lượng là khoảng 200ml, rưỡi ml trên một lần hiến trên khoảng tháng rưỡi, 2 tháng thì cũng không ảnh hưởng mới. Nhưng mà tốt nhất á, đối với mình khi mình hiểu về máu huyết, thay đổi của máu huyết rồi á, thì 4 tháng hiến máu một lần thì cũng được. Còn mà hiến máu mỗi tháng á, thì không tốt nha. Truyền thông á, hay là bên ngành kia họ sẽ nói rằng cứ càng thay máu mình càng khỏe lên. Nhưng mà không phải ai cũng khỏe đâu. Những người mà tặng to dư máu á, thì mới khỏe. Còn những người mà ốm yếu thì hiến mỗi tháng như vậy không ổn. Nên là nếu ốm yếu thì 4 tháng hiến một lần. Tập trung mình thanh lọc máu huyết mình cho nó khỏe đã, mai mốt mình hiến. Thì tất nhiên mình hiến nó sẽ lọc, nó tạo máu mới rồi nó lọc sạch. Nhưng mà đối với những người ốm yếu thì không nên hướng thường xuyên. Hiến thường xuyên. Bơ ơi, vợ anh không chịu uống chanh phải làm sao hả? Thì cho coi clip của em, lên coi Facebook của em á. Còn không chịu uống nữa thôi, anh nói không nghe là sao em nói nghe. Bơ ơi, chị bị... Bơ ơi, chị bị tiểu đường mà chị uống chanh muối được một tháng rồi mà đường vẫn cao. Chị bị tiểu đường thì chị phải vào kênh YouTube của em, chị xem clip về từ khóa là, tìm cái từ khóa là tiểu đường. Chị xem chị hiểu chị mới dùng được nha. Chứ còn chị uống mà nó tăng cao là chuyện thường. Uống chanh muối hạt nó thanh lọc cơ thể thì đường nó tăng cao, bởi vì cơ thể đang nhiều độc tố quá, xả chưa đủ nhiều thì đường nó sẽ tăng đó. Vào xem để em biết là đến thời điểm nào là em cho mọi người uống mía là phù hợp, bởi vì thực tế mọi người thiếu đường. Uống chanh muối hạt thời gian rồi mà mới áp dụng uống mía được, chứ không phải là vào đó uống mía ngay đường nó nhảy cao liền. Anh Bơ cho em hỏi tí nhé. Bé nhà em mới 4 tuổi đau bụng, đi khám bác sĩ kiểm tra nói là bị sỏi túi mật. 4 tuổi mà sỏi túi mật hả? 4 tuổi hả? Tại vì nhỏ quá không biết là áp dụng uống cái bài kim tiền thảo được hay không. Còn đối với người lớn mà bị sỏi mật có hai cách thức uống. Một là kim tiền thảo 15-20g cho người lớn. Đó, nấu nước uống khoảng vài trăm ml á, uống chia buổi ra, uống nhâm nhi từ sáng đến chiều. rồi vẫn duy trì uống chanh muối hạt, ăn thêm thơm dứa thì tốt. Và tập mỗi ngày tập bài chạy nhảy dây hoặc là bài chạy nâng cao gối, hỗ trợ cho nó kích hoạt cái vị trí nó làm mềm sỏi. Còn hai là chỉ uống muối và là ăn thơm thôi, khỏi uống kim tiền thảo cũng được, nhưng mà kim tiền thảo thì tốt hơn cho người bị sỏi thận, sỏi mật. Nó đi một lần nó vừa ra sỏi mật vừa sỏi thận luôn á. Sỏi thận thì tập bài cái ép gối ngày 100-200 cái. Còn nhỏ quá thật sự anh cũng không biết uống được hay không, bởi vì anh chưa hướng dẫn cho những bạn nhỏ nào uống như vậy. Mình bị gút, mình uống chanh muối 2 tháng rồi, hôm nay đau khớp nhiều hơn, có sao không bạn? Bị gút á, là phải bắt buộc nè, gút uống chanh muối, nếu bị nhẹ thì nó sẽ khỏi, với điều kiện là phải phơi nắng và phải đi bộ chân đất nha. Gút phải phơi nắng và phải đi bộ chân đất. Rồi tiếp tục. Còn nếu mà bị nặng hơn á, là phải uống thêm là mỗi ngày 100g tí tô ép cùng với 3 quả dưa leo, được khoảng vài trăm ml nước á, thì uống từ sáng đến chiều đó, chia buổi ra uống, 2 buổi 2 cữ cũng được. Buộc phải phơi nắng và buộc phải đi bộ chân đất. Còn vấn đề mà uống trong thời gian mà nó đau xương khớp, nó là cũng bình thường, nó chỗ ra thôi. Nó làm sạch, nó chỗ ra thì mình đau, nó cũng bình thường trạng thái hết á. Nhưng mà cảm thấy nếu mình bị nhẹ thì không cần uống cái công thức nước ép. Còn nếu mà nặng thì uống. Còn nếu mà không ép thì mỗi ngày phải ăn được 100g tí tô với lại là vài quả dưa leo. Ép thì nó tiện hơn, ăn thì đôi khi nó khó. Gút thì phải bắt buộc những cái chia sẻ nha, phơi nắng đi bộ chân đất. Em uống 1 tháng chanh muối ngày 2 trái, hôm nay thấy đau bao tử quá, có sao không anh? Đau cả ngày luôn. Em uống được 1 tháng muối, bao nhiêu muối chứ, ngày 2 trái. Thế thì em giảm chanh lại đi, em giảm chanh lại đi. Còn anh nói rồi, trong vòng 1 tháng, 1.5 tháng đổ lại, có những cái giai đoạn nó lại đau, nó sót bao tử, không có sao hết. Đó là nó nhắn bệnh thôi, khi đường ruột mình bắt đầu nó làm việc và nó co bóp để nó đẩy ra nhiều, đẩy ra nhiều, bắt đầu dùng chanh muối vào nữa, nó sạch hơn bình thường. Thế thì nó chống thì khi có thể là mình suy nghĩ nè, có thể mình ăn những cái thức ăn lạ nè, có thể buổi sáng mình ăn no quá hay buổi tối mình ăn muộn quá thì nó cũng sẽ bị đau bao tử ảnh hưởng, bởi vì đây là cái thời điểm nhạy cảm. Nên là trong quá trình mình hay nhắc mọi người là quá trình mình điều trị cái bao tử thì mình ăn ít thôi, sáng ăn nhẹ và tối ăn sớm, còn nếu ăn muộn thì ăn 50% thôi đó. Và nếu như nó có trở ra, nó đau, nó sót, cố gắng chịu đựng hoặc là giảm chanh lại chút xíu là được. Cố gắng kiên trì thì mới khỏi nha, chứ không phải là chữa lành tự nhiên là nó dễ dàng đâu. Ai cũng êm hết thì làm gì mà có chuyện mà xảy ra trường hợp mà bơ bị bóc phốt, đúng không? Ai mà cũng lành hết thì ai mà bóc phốt bơ thành ông bụt rồi. Kiên trì của các bạn nữa chứ, kiên trì càng nhiều, kiên cử càng tốt thì các bạn càng nhanh hết bệnh. Uống quan sát thấy nó khó chịu là mình giảm liều lượng lại, phơi nắng nữa, cố gắng phơi nắng nữa lên. Thay vì dùng chanh tươi, em có thể dùng chanh muối 3 năm được không? Hiệu quả có giống nhau không? Tốt, nhưng mà hiệu quả vào buổi sáng lại không giống nhau. Buổi sáng anh thấy rằng là chanh muối kia em có thể dùng buổi tối. Chanh muối lâu năm em có thể dùng buổi tối 1 ly, ít nước thì tốt. Hoặc là em có thể làm món giải khác trong vòng buổi chiều là tốt. Còn thanh lọc bằng muối tươi và chanh tươi thì nó lại tốt hơn cho cái việc thanh lọc đào thải buổi sáng nha. Chứ còn em uống chanh muối buổi sáng mà chanh muối nó không có đào thải mạnh bằng. Mục đích của anh là đào thải, nên là dùng nghề liều cho nó mạnh. Còn là chanh muối hạt càng lâu năm càng tốt, 10 năm càng tốt, để dành mà xài, mai mốt dịch bệnh mà lấy ra mà đi uống. Dịch bệnh không có chanh tươi đâu. Bơi chỉ uống chanh muối được 1 tháng, 1 cà phê muối, 1 chanh. Tuần đầu đi ngoài dễ, qua tuần 3 đi ngoài khó. Vậy thay đổi liều lượng không bơ hả? Chỉ có thể tăng thêm nước, tăng thêm một ít muối. Mấy cái trạng thái này em giải thích rất là nhiều rồi. Chào bơ, 3 giờ rưỡi cô uống 1 ly nước lọc ấm, không có muối. 5 giờ cô uống 1 ly chanh muối được không? Tại vì thằng bơ vậy cô thức sớm quá. Dạ, nếu mà sáng sớm á, cô uống 1 ly nước ấm, cô có thể cho vài hạt muối vào thì cũng tốt, không sao cả. Nó không có đào thải lúc đó đâu, quan trọng là chanh. Nếu như cô uống chanh sớm quá thì cô sẽ cảm giác cô bị mệt. Tại vì giờ đó là đang giờ năng lượng, chưa phải là năng lượng cao. Năng lượng cao phải là từ 5 giờ đến 7 giờ là năng lượng cao, thì mình dùng nó hợp lý hơn, đó là giờ đại tràng nó sổ. Thế nên là 3 giờ sáng cô uống như vậy cũng được, hoặc là cô cho thêm vài hạt muối uống cho nó có khoáng năng lượng. Còn lại 5 giờ thì cô uống chanh muối hạt, tốt, như vậy được. Sao bơ không trả lời giúp cô tí? Ly Ngọc trả lời cho ta. Kéo lên lại nè. Ly Ngọc. Giờ kéo lên lại không biết đường nào mà lần luôn nè. Ly Ngọc chưa thấy luôn. À, cô Ly Ngọc ơi, con kéo từ A đến Z luôn, con không thấy cái bình luận nào của cô Ly Ngọc hết. Kéo hết luôn mà không thấy Ly Ngọc. Không hề thấy cái tin nhắn nào của Ly Ngọc luôn. Bơ ơi, chào. Muối tăng dần lên 3 quả một thìa phở muối. Được hơn 2 tháng rồi, phơi nắng chân đất hít thở, mà giờ lại tức giữ bụng, đầy hơi sôi ọc ạch bụng. Giờ giảm thế nào bơ ơi hả? Hơn 2 tháng rồi, hơi thang hơn 2 tháng rồi là giảm liều được rồi. Anh dùng một thìa cà phê phở là anh dùng nửa thìa cà phê phở thôi. Còn chanh khoảng tầm dưới 2 quả thôi được rồi. Dưới 2 quả thôi được rồi. Uống chanh trước, uống thuốc sau, bơ à, chanh vẫn là uống đầu tiên. Nay chị làm đậu hũ theo cách chị của bơ, thành công ngay làm đầu tiên luôn, ngon lắm. Béo không chị? Chị phải đánh ít gì phải được 3 lần thì nó mới béo nha. Còn mà ngon tay là đánh 5 lần. 5 lần thì càng béo. Đánh từ từ nhẹ nhàng, nhưng mất thời gian nhưng mà nó ngon. Đầu lại hơi nhỏ hả? Ừ. Buổi sau mọi người nhắc giùm anh sớm. Anh ơi, em uống chanh muối được 1 tuần và ngày đầu rất là nhẹ bụng, đi vệ sinh đều và sạch đến ngày thứ 7. À, anh trả lời rồi. 10 tuổi uống được rồi nha chị. Anh bơ ơi, em hiện tại đang uống nửa muối một chanh 2 tháng rồi. À, 2 ngày mới đi vệ sinh được, ngủ không sâu giấc chập chờn. Ừ, em ngủ không sâu giấc chập chờn là do máu huyết của em nó chưa được lưu thông á. Máu huyết đang tắc nghẽn thì em tăng lên 1 muối, tăng lên 1 muối và lại tăng thêm nước nha. Tăng một muối với tăng nước để nó xả ra đi. Bởi vì chưa xả ra hết đâu. 2 ngày một lần là chưa được. Phải 1 ngày xả một lần. Ngày nào cũng phải xả thì mới tốt nha. 2 ngày chưa ổn đâu. Trẻ 10 tuổi thì uống 1/5 thì phải muối hạt thôi. Có thể tăng từ từ lên 1/3 thì là được rồi. Không cần uống nhiều. Chanh thì có thể là từ một lát cho đến nửa quả là được. Bữa em nghe anh nói là trong quá trình uống chanh muối quan sát phân, em uống một chanh một muối được hơn 1 tháng. À, giờ phân đã đỡ hôi hơn rất nhiều, dạ dày cũng đỡ, thì nên giảm nửa chanh nửa muối duy trì thế luôn. Chưa đâu em, 1 tháng chưa đâu, 2 tháng thì rồi giảm, 2 tháng thì rồi em giảm 50%, 1 tháng chưa suy nhê đâu, cứ cho nó ra tiếp đi. Tại vì nó xả phân xong rồi nó còn xử lý máu nữa, em phải cho nó nhiều nhiều xíu để cho nó thanh lọc máu cho nó tốt, nhưng không phải là xử lý phân không đâu nha. Đường ruột sạch, phân sạch thì máu sẽ sạch, nhưng mà mình trong quá trình này mình phải hỗ trợ thêm bằng cái việc mình lấy máu, lấy muối để nó đi vào máu, để nó bắt đầu nó làm sạch máu ra. 1 tháng ít từ từ, không có vội đâu, không có dư đâu mà sợ. Anh uống tẹt gà mà. À, chào bơ, mình 62 tuổi, trường chay, uống một muối nửa chanh được hơn 3 tuần, đi phân màu vàng 1-2 ngày trên lần không hôi, mong bơ chỉ giùm. À, nếu mà nó ý là phân thường nhưng mà màu vàng không hôi hả, thì cứ uống như vậy, liều lượng như vậy mình có thể uống lâu dài được mà. Cứ một muối nửa chanh hay là nửa muối nửa chanh mình uống lâu dài, mới có 3 tuần thì ít quá. Mỗi ngày đều đi như vậy 1-2 lần là tốt, không sao hết. Đó, sau này mình quen dần dần là mỗi buổi sáng mình chỉ đi 1 lần thôi là ổn rồi. Như vậy là tốt nha Đạt Võ nha, chú, cô chú. Chú Đạt Võ, không có gì chỉnh hết, chỉnh hết, cứ tiếp tục duy trì. Uống được 3 tháng, 2-3 tháng như vậy bắt đầu mình giảm nửa muối xuống. Chanh thì nửa trái, một trái đều được. Còn hiện tại cứ uống vậy đi. Uống 2 tháng mà nổi mụn nhiều, không biết do bị phẩm à, trả lời rồi nha. Chị uống chanh muối hạt mấy nay hơi đau lưng, nhưng chị chịu được, không dùng thuốc nha em. Dạ. À, cố gắng nếu mà không có nắng thì chị lấy máy sấy, chị sấy xong rồi chị tập cái bắp gối, nạp khí trung tiêu tập vài phút để cho làm ấm thận lên. Mình bị đau mình hỗ trợ cho nó nhanh, cho thận khỏe. Cái gì Văn Thành Hồ, tôi biết tiếng Việt nhưng mà tôi không biết viết hả? Gì viết chính tả đúng gì vậy ông nội, giả người ngoại quốc hả? Ha, à, mình uống chanh muối hạt được 2 tháng thấy rất khỏe. 5 năm trước đến giờ ăn khổ qua và uống nước dừa vào là mệt, chóng mặt, 2 ngày mới đỡ và đã bị dậy về bơ. Ổ qua với lại ăn nước dừa là lạnh người. Ừ, hai món hàng hết. Thì dừa nhất là dừa hàng. Những trái nào mọng nước là một. Là tiếp tục những trái nào mà mọng nước là một. Đó, dừa mọng nước, cà chua mọng nước thì đều là quả âm hết. Âm mà mình uống mà mình mệt nghĩa là cơ thể của mình đang trạng thái bị hàng. Ừ. hàng nặng hàng nhẹ nhưng mà bị hàn đó. Thế nên nếu những người nào mà có nhiều dừa mà muốn uống dừa, một là đập thêm gừng vào, gừng nướng vào, hai gừng nướng với tí muối để nó bớt âm, hai là nấu nước dừa lên thì nó sẽ bị mất tí khoáng nhưng mà nó lại không hết âm. Mình dùng lửa để mình trị âm thì mình uống nước dừa tẹt ra không có bị mệt, còn uống mà mệt nghĩa là cơ thể mình bị hàn. Còn uống vào mình tập phơi nắng thì nó đỡ, còn không thì nó sẽ bị lạnh nha. Bơ chị uống chanh muối được 2 tháng, chị bị cảm nhưng 2 ngày uống, bị cảm ngưng 2 ngày uống tiếp tục sau bị chóng mặt, mệt cứng hà, có bị thiếu máu, có uống chanh muối xả gừng. À, là người mình bị mệt thì nó sẽ hàn ở trong, thân nhiệt thấp thì nó bị bệnh. Đó, mình uống chanh muối thì mình sẽ bị mệt, nên là nếu mà hôm nào mình mệt mình có thể uống ít ít chanh thôi.